cụ ông cụ bà, ông nội bà nội, bố và toàn thể gia tộc được chôn cả trong lăng mộ sau núi. Lúc đó, hai người đã cùng đường bí lối đến mức nào mà phải bán mảnh đất này đi. Người sống không thể sống tiếp, mà người chết cũng chết không yên. Phòng ngủ phía nam tầng một lấp loáng ánh đèn, đó là phòng của bà nội. Nghe ra chuẩn bị đi vào, chợt nghe giọng của mẹ Trương Lan, mẹ cứ giao việc của tập đoàn cho con quản lý đi. Mẹ không được khỏe, Lạc Lạc còn nhỏ không hiểu chuyện, về phần Doãn Nhi con bé vẫn chưa. Doãn Nhi cái gì, nó đã sửa lại tên thành Nghe Gia rồi. Giọng bà nội vừa trầm thấp vừa vững vàng, không giận mà vẫn có uy. Trương Lan cười xấu hổ, con nhất thời quen miệng. Bà nội vẫn lạnh như tiền, chị không cần quan tâm đến việc của tập đoàn. Chị có nhiều ý tưởng như thế, chi bằng vun đắp tình cảm với Gia Gia nhiều hơn đi. Con bé chịu khổ 18 năm bên ngoài, để con bé xẻ nhiếp tạp trùng của phường đào kép kia chiếm tổ phượng hoàng những 18 năm. Trương Lan và Mạc Mạc đều là ngôi sao của những năm đầu thập niên 90, nghĩa tình phải nói là vô cùng chan chứa. Trương Lan nghe xong lời mẹ chồng nói, cảm thấy hết sức oan uổng, Mạc Mạc cũng chỉ bế nhầm con thôi, hơn nữa, nhà họ Nghe nuôi Mạc Doãn Nhi bao năm như thế, sao lại là con xẻ nhiếp tạp trùng được. Nhưng thì cũng không tiện tranh luận, vội thoái thác trách nhiệm. Mẹ, Doãn, à không, con bé Gia Gia cũng lập dị lắm. Ngày nào cũng cãi nhau với Lạc Lạc thì thôi con cũng mặc, nhưng nó không thích trò chuyện với con. Con thật sự không biết phải vun đắp tình cảm với nó thế nào cả. Sao chị không tự mình nhìn lại mình xem hàng ngày chị làm những gì? Bà cụ rộng cây gậy xuống sàn gỗ. Sau khi Mạc Doãn Nhi đi, một ngày chị gọi điện thoại cho nó hơn 3 tiếng đồng hồ. Chị tưởng Gia Gia điếc rồi hay sao? Còn nữa cứ dăm ba hôm nó lại chạy sang bên này làm gì. Vừa đến là kéo chị với Lạc Lạc chơi đùa cả ngày, gạt Gia Gia sang một bên. Hôm ấy tôi thấy Gia Gia đứng trong xó, nom còn thận trọng khép nép hơn người ở, tôi đau lòng, còn chị, lòng dạ chị làm bằng gì hả? Tôi cho chị hay, bà nội hạ lệnh, sau này trừ khi Gia Gia lên tiếng, nếu không Mạc Doãn Nhi không được phép bước vào nhà họ Nghe nữa. Nếu chị thích Mạc Doãn Nhi như thế, muốn gặp nó như thế thì liệu mà dỗ dành cho Gia Gia vui. Tôi không can thiệp được trong lòng chị bất công thế nào, nhưng ngoài mặt chị cũng phải làm cho ra dáng cho tôi. Trương Lan bị mắng như tát nước vào mặt, vội vàng vâng giả trả lời, vâng. Nghe ra đứng trước cửa, nước mắt ứa ra. Cô vẫn cho rằng bà nội vay nghiệt hà khắc nhận cô làm cháu gái chỉ vì trách nhiệm chứ thực chất không ưa gì cô, thế nhưng chẳng qua là do cách thể hiện của bà gượng gạo mà thôi. Ân hận nhất chính là năm Nghe ra 20 tuổi, bà nội bất ngờ ngã cầu thang rồi qua đời. Bây giờ bà vẫn còn sống, thật tốt biết bao. Nghe ra lau nước mắt, lại nghe bà nội thở dài, thằng Lạc Lạc hư thân mất nết đều tại chi nuông chiều quá. Gia Gia đi theo Mạc Mạc sống kiếp nghèo hèn 18 năm, không thể thay đổi chỉ trong chốc lát. Tập đoàn vận tải Hoa Thị to như thế một mình chị cũng chẳng quản lý tốt được. Xem ra chỉ có thể giao quyền kinh doanh cho người ngoài thôi. Nghe ra ngẩn người, một giây sau Trương Lan khen tới tấp, vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo. Chuyển giao quyền kinh doanh cho người khác, chúng ta giữ chút cổ phần cũng rất tốt. Bà nội không nói tiếp, dường như bất đắc dĩ thở dài, chuyện này để sau này hãng nói, chị đi lo việc của chị trước đi. Trương Lan nói vài câu nịnh nọt nữa rồi mới vui mừng khấp khởi đi ra. Nghe ra nhanh chân trốn sau tấm bình phong, liếc nhìn bóng lưng đầy hào hứng của Trương Lan, ánh mặt chợt lạnh đi. Sau khi bà nội mất, Trương Lan tặng quyền kinh doanh của Hoa Thị và 25% cổ phần cho Mạc Doãn Nhi coi như của hồi môn, gói ghém lại dâng cho Ninh Cẩm Nhiên. Còn Nghe Gia sau đó thảm bại trong cuộc chiến giành cổ phần, hoàn toàn phá sản. Sau khi vận tải Hoa Thị đổi chủ, việc đầu tiên Ninh Cẩm Nhiên làm là thanh lý sạch sẽ những cổ đông và quản lý cao cấp có quan hệ với nhà họ Nghe, đổi tên công ty thành Ninh Thị. Tuy bà bắt buộc phải cân nhắc tìm cách để giữ chọn cơ nghiệp tập đoàn trong tình thế bất đắc dĩ này, nhưng giờ Nghe Gia không thể để bà quyết định lựa chọn việc như đứt từng khúc ruột này vì sự vô dụng của con cháu được. Nghe Gia khẽ khàng gõ cửa, bà nội. Bà nội ngồi trên ghế gỗ lim, day day huyệt thái dương, xem chừng đang lo âu vô cùng. Có hai đứa cháu vô dụng thế này đúng thật là gia môn bất hạnh. Bà nội ngẩng đầu, ngạc nhiên, chẳng phải sáng nay cháu đi Thượng Hải chơi sao? Sao giờ đã về rồi? Không vui ạ, Nghe Gia tiến đến ngồi xuống. Bà nội lạnh nhạt nói, vẫn chưa quen với vòng quay cuộc sống bây giờ phải không? Cứ từ từ, rồi sẽ có một ngày cháu hòa nhập được thôi. Nghe Gia của năm đó đi đâu cũng bị người khác phớt lờ nên mới thay đổi tâm tính. Cô cười bảo, bà ơi, cháu biết cháu sẽ trở thành đứa cháu gái ngoan khiến bà tự hào. Bà nội nghe mà sừng sốt, Mấy tháng nay Nghe Gia Dọn tới đây vẫn luôn trầm mặc kiệm lời, không thích chuyện trò, lại càng không thích cười, mà giờ. Nghe Gia nhoèn miệng, ngước mắt nhìn bà trong đôi mắt đẹp tuy có chút lo lắng song nhiều hơn cả là sự mạnh mẽ, vừa rồi cháu tình cờ nghe thấy bà nói chuyện quyền kinh doanh của vận tải Hoa Thị. Bà, cháu xin bà, hãy tin cháu, tin vào cháu và em trai cháu, đừng bán quyền kinh doanh cho người khác. Lời của cô làm cho bà nội kinh ngạc. Cách đây không lâu, cô vẫn chỉ là cô bé nghèo khổ trong một gia đình vắng bóng người cha, cố gắng lắm mới vất vả chen chân được vào khoa biên kịch của Học viện Nghệ thuật Vị Ương. Bất thình lình cuộc đời xảy ra biến cố lớn, cô trở nên lặng lẽ và gàn dở. Thế nhưng ai ngờ được rằng cô im lặng mấy tháng rồi bất ngờ nảy ra ý tưởng này. Song, bà Nghe hiểu rất rõ, lý tưởng thì đẹp đẽ mà hiện thực lại phũ phàng, bà không thể hoàn toàn tin tưởng cháu gái chỉ vì con bé đột nhiên thay đổi thái độ. Ai biết được liệu có phải nó nông nổi nhất thời không? Trong mắt bà nội lóe lên sự sắc sảo, lại được gương mặt đã kinh qua 5 tháng bề dâu tôn lên nét dịu dàng khác thường, tuy cháu và Lạc Lạc là cháu ruột của bà, nhưng nhìn tình hình hiện tại, dựa vào đâu để bà tin cháu đây? Khóe miệng Nghe Ra hơi cong lên, tự tin đáp, cháu muốn chứng minh với bà, bất kể là em trai cháu hay cháu, đều có đủ năng lực để thành công. Ồ, bà Nghe nổi hứng, ở mặt nào? Nghe Ra hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh, với Nghe Lạc cháu có trách nhiệm làm chị, cháu sẽ cố gắng thay đổi nó. Nếu sau này nó có năng lực tiếp quản tập đoàn là tốt nhất. Nhưng nếu nó không có hứng thú với việc này, ít nhất cháu cũng phải biến nó thành một người đàn ông đích thực xứng với khí phách nhà họ Nghe, dù không làm cho tập đoàn của gia tộc cũng phải thuận lợi phát triển ở ngành khác. Về phần cháu thích làm biên kịch phim, cháu không có đầu óc kinh doanh, cũng không am hiểu. Nếu Nghe Lạc không tiếp quản vận tải Hoa Thị, bà tặng quyền kinh doanh vận tải Hoa Thị cho cháu làm của hồi môn đi. Cô mỉm cười, vụt trở lên khí khái ngút trời, chỉ cần cháu kết hôn với một gia tộc mạnh thì có thể đảm bảo sự phát triển lâu dài của Hoa Thị. Vốn bà không muốn cháu và em trai cháu làm Hoa Thị lụn bại nên mới chuyển giao quyền kinh doanh cho người khác, nếu vậy chẳng thà cho cháu gái mình còn hơn. Bà nói xem có đúng không ạ? Bà Nghe giật mình, không ngờ tư duy của Nghe Gia bỗng sâu sắc như thế, hơn nữa mỗi câu cô nói đều chạm tới sâu trong lòng bà. Điều làm bà đau đớn hơn cả chuyện tập đoàn của gia tộc không có người kế nghiệp chính là hai đứa cháu không nên thân này. Danh lợi tiền tài với bà chỉ là phù du. Thứ mà bà thật sự coi trọng, cũng là thứ mà thế hệ sau không được vứt bỏ, đó là khí thế và niềm kiêu hãnh phụ nữ Nghe Gia nên có, là sự quang minh chính đại để đi đâu làm gì cũng có thể đội trời đạp đất, không thẹn với lương tâm. Tuy thoáng động lòng, nhưng bà cũng không thể dễ dàng đồng ý, dù sao mọi thứ đều phải dựa trên thực lực. Bà Nghe cười tủm tỉm kết hôn. Hay cháu hợp ý cậu ấm nhà ai, muốn đi lấy chồng rồi. Không đâu ạ, Nghe Ra thành thật, thật ra với thân phận hiện giờ cháu khó xử lắm. Nếu lấy người bình thường thì không thể làm cho gia tộc càng lớn mạnh, nếu tìm đến mấy đám môn đăng hộ đối, người ta lại cho rằng cháu không được dạy dỗ, chỉ là tiểu thư dởm. Bây giờ các bậc trưởng bối của mấy gia tộc lớn đều qua lại thân thiết với bà, nên nếu muốn kết thông gia, người lên tiếng chỉ có thể là bà nội thôi. Nhưng trong mắt bà không thể chấp nhận dù chỉ là một hạt cát, nếu bà cảm thấy cháu không tốt chắc chắn sẽ không nói hay về cháu. Bà Nghe càng lúc càng thấy thú vị, nếp nhăn ở khóe mắt thoải mái giãn ra, con bé này, bình thường nín thinh nhưng lúc nói chuyện hẳn hoi thì câu nào câu nấy đều đúng trọng tâm. Giỏi hơn mẹ cháu nhiều. Nghe Gia đã nghiêm túc suy nghĩ, trước đây cô sống 29 năm bị người ta đùa cợt, bị người ta vứt đi, được sống lại một lần nữa, với cô thứ thừa thãi nhất chính là tình yêu. Cô không đủ khả năng để quản lý Hoa Thị, em trai cô lại chẳng khá gì bãi bùn lầy, nhất định phải mượn sức của gia tộc khác mà dùng, mà làm vậy thì chỉ có cách kết thông gia. Quay về chủ đề xem mắt, ở mặt này cô hoàn toàn tin tưởng trưởng bối. Với mắt nhìn của bà nội, bà nhất định sẽ tìm được cho cô một người kế vị gia tộc lớn môn đăng hộ đối có thể làm chỗ dựa. Nếu sau này em trai cô biết đường quay đầu, có thể gánh vác trọng trách của Hoa Thị là tốt nhất, còn không thì ít nhất cổ phần trong tay cũng không phải ngân phiếu khống. Sau này giao quyền kinh doanh cho người nhà, bản thân thì yên ả sống đến cuối đời cũng tốt. Quan trọng là, bất kể là gì cô cũng phải tỏ ra tự tin và thanh nhã, đây mới là phong cách của Nghe Gia. Bà Nghe cười hòa nhã, thực ra, không phải bà chưa từng nghĩ tới chuyện cưới xin, chẳng qua gia tộc bà nhắm sẵn quá hiền hách thôi. Với quan hệ lâu đời giữa bà và trưởng bối nhà bên ấy, việc kết thông gia chưa chắc đã là không thể. Nhưng mấy năm nay bên ấy luôn đường bước thênh thang, nhà họ Nghe lại gặp nhiều bất trắc, không người nối nghiệp, thêm nữa Nghe Gia gần đây mới trở về thân phận tiểu thư. Cứ như thế này mà đến đặt vấn đề, có chút nhục nhã giống như đang bán cháu gái. Nếu Nghê gia có cách gì để thu hút sự chú ý của ông cụ nhà kia thì tốt biết mấy, đám trẻ ngây ngô hồn nhiên dẫu sao vẫn tốt hơn bà già này phải mặt mo mở miệng. Có điều trước tiên không thể cho Nghê gia biết việc này, để con bé thoải mái thể hiện sức quyến rũ vốn có của nó, đó mới là sự hấp dẫn thuần túy tự nhiên nhất. Bà Nghê ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng đã quyết. Chương 3, bà nội nhấp ngụm trà cân nhắc chốc lát rồi nói chuyện cưới xin, nếu cháu muốn bà mở miệng thì phải chứng tỏ mình xứng đáng với cái danh cháu gái nhà họ Nghê trước đã. Muốn bà giúp cháu xem mắt không phải là không thể. Nhưng cháu nên biết tuy cháu là cháu gái ruột của nhà họ Nghê ta, nhưng 18 năm nay cháu không được nuôi nấng trong nhà họ Nghê. Các trưởng bối sẽ cho rằng cháu thiếu phong thái thiếu tu dưỡng. Cháu biết sau này cháu sẽ cố gắng. Bà Nghê thấy cô cười mỉm, ung dung bình thản, không khỏi quan sát thêm vài lần nữa. Con bé này xinh đẹp hơn Mạc Doãn Nhi nhiều, trước kia nó thua bởi vẻ khói sầu mê muộn, không có sinh khí. Song hiện tại con bé như một người hoàn toàn khác, đôi mắt lấp lánh, ngay cả phấn kẻ mắt màu sáng cũng thua vẻ rạng rỡ in nơi đáy mắt. Sự tự tin mà một tiểu thư họ Nghê thật sự nên có này có vẻ giống hệt như bà năm xưa. Bà Nghê nghĩ có lẽ sống với một bà mẹ đơn thân nghèo khổ 18 năm, con bé còn cứng cỏi hơn đám trẻ bình thường. Cuối cùng, bà nói, bà vốn định chuyển nhượng quyền kinh doanh, để mẹ cháu phụ trách quản lý cổ phần công ty. Nhưng nếu cháu đã tự tin như vậy thì hãy thực hiện mấy việc này cho bà xem. Nếu cháu thành công thì chuyện quyền kinh doanh ta sẽ làm như lời cháu nói, cũng sẽ chia số cổ phần lớn nhất cho hai chị em cháu. Nghê gia vừa xúc động vừa kích động, càng cảm nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Việc gì ạ? Việc thứ nhất là Nghê Lạc. Sau khi bố cháu qua đời, Nghê gia chỉ có đứa độc đinh là nó, ta bận rộn kinh doanh hoa thị, nó bị mẹ cháu chiều quá hóa hư. Cháu vừa bảo sẽ thay đổi nó, vậy hãy làm đi. Hạn là 10 tháng, Nghê gia nghiêm túc gật đầu. Dù sao Nghê Lạc cũng là em trai 11 năm của cô, tuy khắc khẩu nhưng cũng từng có tình nghĩa chị em ấm áp. Vài năm xa suốt cuối cùng đó, cuộc sống của họ lại càng gắn bó với nhau. Giờ bất kể ra sao cô cũng sẽ không để nhà họ Nghê tuyệt hậu. Việc thứ hai, liên quan đến hạng mục Mark Power cần đàm phán gần đây của vận tải Hoa Thị. Nếu cháu muốn chứng minh bản thân thì hãy giành lấy hạng mục Mark Power này. Tình hình cụ thể hãy hỏi Từ Hiền. Nghê gia cũng đã nghe nói đến hạng mục Mark Power. Một tập đoàn vận tải nào đó muốn lắp đặt trang bị vận tải biển cỡ lớn, cuối cùng KANEA chi nhánh trực thuộc nhà họ Ninh đã trúng thầu. Sức mạnh kinh tế và mức ảnh hưởng trong ngành của KANEA cũng nhờ đó nhảy vọt lên một nấc thang mới. Tuy Nghê gia đã tự dặn mình trước tiên không được nghĩ đến việc trả thù, nhưng nếu nhân việc này một công đôi chuyện, vừa có thể nâng cao bản thân lại vừa có thể chèn ép đối thủ, kể cũng làm người ta ngứa ngáy trong lòng. Cô gật đầu, cháu sẽ cố hết sức. Việc thứ ba là về cháu. Bà Nghê nói đến đây thì hơi dừng lại. Ra ra cháu về nhà này, ban đầu không quen là vì hoàn cảnh sống, nhưng sau này vẫn không quen thì lại do cháu. Cuộc sống vốn thuộc về cháu lại bị kẻ khác cướp đoạt 18 năm, cháu sẽ cảm thấy không cam tâm. Tình cảm gia đình và tính cách lẽ ra thuộc về cháu, giờ lại bắt cháu phải cật lực tranh giành. Cảm giác không được chấp nhận thật sự rất khó chịu. Có lẽ cháu sẽ lạc lối, sẽ oán hờn. Nhưng cháu phải nhớ kỹ, không bao giờ được đánh mất trái tim ban sơ của mình. Và cũng đừng để ý ánh mắt người khác nhìn cháu ra sao. Nghê gia thoáng ngẩn người, chậm rãi cúi đầu, đừng đánh mất trái tim ban sơ. Nếu kiếp trước cô thường nhắc nhở mình bằng câu nói này thì đã không rơi vào kết cục thê thảm, từ một cô gái nghèo khổ mộc mạc tuổi 18 đã hoàn toàn đánh mất bản thân vì ghen tị thù hận. Nghê gia hít sâu một hơi, bà nội cháu sẽ nhớ kỹ, làm chính con người cháu. Sau cùng, bà nội nhắc tới một việc, ngày kia có một dạ tiệc từ thiện, đám thanh niên các nhà khác đều tới dự, cháu cũng đến đó chơi một lát đi, làm quen thêm vài người. Nghe bà nói vậy, hẳn là Ninh Cẩm Niên, Tống Niên Nhi và Mạc Doãn Nhi cũng ở đó rồi, không ngờ nhanh như thế đã gặp lại những người ấy, ha ha. Cô ra khỏi phòng bà nội, lúc qua phòng khách thì vừa đúng 10 giờ tối. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc cũ vang lên, âm thanh đó quẩn quanh mãi trong căn phòng kiểu trung cổ kính, vừa phiền muộn vừa nặng nề. Nghê gia giật nảy mình, toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thì sợ đến toát mồ hôi hột. Vừa mới kiếp trước thôi, lúc cô đi nhặt xác Nghê Lạc, chuông chiếc đồng hồ kiểu Âu ở bến tàu cũng vang lên như thế, từng tiếng một, đau đớn và lạnh lẽo hệt tiếng chuông tang. Cậu con trai duy nhất của nhà họ Nghê, em trai sinh đôi Nghê Lạc của cô, chỉ giỏi ăn chơi nhảy múa, quần áo lụa là tiêu pha phung phí, khiến bao vốn liếng đi tong, sau này vì báo thù cho cô mà bị Ninh Cẩn Niên bắn chết. Nghe ra gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, lên tầng về phòng mình, lòng thầm tự cổ vũ, nếu ông trời cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, nhất định cô có thể thay đổi. Nhất định có thể. Chiều hôm sau, Nghe ra gọi Từ Hiền đến hỏi thăm tình hình gần đây của vận tài Hoa Thị, và cả hạng mục Mắc Power mà bà nội đã nói, đang nói giờ thì điện thoại đổ chuông. Không ngờ lại là Nghe Lạc, vừa bắt máy cô đã nghe một chàng giọng điệu sốt ruột, Nghe ra chị làm gì đấy? Máy bay đang ở đâu? Giờ tôi muốn đi Đại Liên dự tiệc sinh Nhật Bản. Nghe ra chợt ngẩn người, hóa ra hôm qua Nghe Lạc cũng ở Thượng Hải, mà giờ vẫn đang ở đó. Nghe ra rất bình tĩnh, à chắc tối hôm qua lúc mà em gái nào đó lái máy bay cho cậu thì chị đã gọi người lái máy bay thật về Bắc Kinh rồi. Từ Hiền cắm đầu xem tài liệu, vẻ mặt mang đôi nét khó xử. Còn Sư Tử choai choai đầu bên kia điện thoại câm nín một lúc, rõ ràng việc chị gái đột nhiên trở nên rào miệng và bình tĩnh như thế làm cậu nhất thời không phản ứng kịp. Một lúc lâu sau, Nghe Lạc nhảy dựng lên, chị không báo một tiếng đã quay về Bắc Kinh là thế nào? Ai cho chị cái quyền đấy? Rõ ràng tôi đã nói cho chị biết là tôi có kế hoạch rồi, tôi phải đi Đại Liên ngay. Chị không quan tâm, trái ngược với sự luống cuống của Nghe Lạc, Nghe ra vô cùng thong thả. Nghe Lạc đừng tưởng chị không biết cậu đi Đại Liên làm gì, thăm bạn là giả, vui chơi mới là thật phải không? Cậu đừng, Nghe Lạc vốn chẳng có lòng nào nghe cô càm ràm, bèn ngắt lời cô một cách coi thường, Nghe ra chị tưởng chị đến nhà tôi rồi thì là chị của tôi chắc. Nói nhảm ít thôi, cúp đây, chờ chút, báo cho cậu một việc, Nghe ra ngăn lại, bà nội đã cho phép rồi, chị tịch thu mọi thứ dính dáng đến tiền của cậu gồm thẻ cổ phiếu quỹ, nhà, xe. Thẻ tín dụng cậu đang giữ cũng bị đóng băng rồi. Nhưng cậu cũng có tiền mặt mà nhỉ, nên tốt nhất là giờ cậu mau chóng mua vé máy bay mà về. Nghe Lạc ở đầu bên kia hình như đã choáng toàn tập. Bằng không, Nghe ra từ tốn nói tiếp, nếu cậu thật sự muốn chạy đến đó chơi thì chỉ có nước tiết kiệm tiền mà ngồi tàu hỏa thôi. Nghe ra cười, chị nói xong rồi, cúp được rồi đấy. Đầu bên kia điện thoại không có động tĩnh gì, im lặng đến mức đáng sợ, như thể chuẩn bị nổi lên cơn cuồng phong bão táp. Nghe ra cảm thấy không khí không ổn, bèn dứt khoát cúp điện thoại ngay thời điểm Nghe Lạc nổi bão. Cô do dự một lát rồi truyền điện thoại sang chế độ im lặng. Như thế, khi em trai gọi điện thoại đến, cô không nghe máy, hừ, giày vò nó bằng chết. Với kinh nghiệm chung sống 11 năm với Nghe Lạc, dùng đầu ngón chân để nghĩ cô cũng thừa biết dáng vẻ giận điên lên của cậu chàng giờ phút này. Trước kia hai người luôn đối chọi gay gắt, Nghe Lạc không chỉ có tính nết cáu kỉnh, mà còn mồm miệng độc địa có thể làm cho người tức chết. Có điều giờ Nghe ra đã nhận ra cách chiến đấu có lực công kích mạnh nhất thật ra chính là phớt lờ cậu chàng đi. Cô rất muốn thấy em trai phải ngồi tàu hỏa về, nhưng nguyện vọng này chắc sẽ không thành. Nó còn có bạn bè, một tấm vé máy bay chẳng là gì. Có điều, lần này bắt Nghe Lạc trước giờ không thiếu thốn thứ gì phải mở miệng nhờ vả người khác chắc cũng bực dọc lắm đây. Cô thật sự muốn xem, nó giờ ở ngoài không xu dính túi, nhờ sự viện trợ của bạn bè, sau khi ủ rũ trở về sẽ phát hỏa kiểu gì. Nghe ra tiếp tục thảo luận với Từ Hiền những vấn đề trước đó, không buồn ngó đến màn hình di động vẫn im lặng lóe sáng và số những cuộc gọi nhỡ liên tục tăng lên. Chương 4, trước khi ra khỏi nhà, Nghe ra liếc nhanh qua gương, cô gái trong gương rất đẹp. Mái tóc búi rối với vài lọn tóc rủ xuống, một vẻ đẹp lười biếng. Cô vận váy dài bằng tơ tằm màu da trời, thoạt nhìn có vẻ kín đáo, nhưng bên đùi phải có đường xẻ cao, mỗi lẫn bước đi, đôi chân thon dài như ẩn như hiện, đoan chính mà không mất vẻ gợi cảm. Đi dự buổi dạ tiệc từ thiện trái đất xanh với hình ảnh này, cô cảm thấy rất vừa ý. Lúc ra cửa cô gặp mẹ Trương Lan, ra mọi bữa không để ý ăn mặc, hôm nay mặc đẹp quá. Mấy hôm trước bị bà nội giáo huấn, bà mẹ này đã quay ngoắt 180 độ trong cách cư xử với cô, bất giác khiến Nghe ra thấy hoảng sợ. Cô thấy tình cảm với mẹ rất phức tạp, tình thân còn đó cô vẫn yêu quý mẹ. Nhưng trong 11 năm của kiếp trước tận khi chết cô vẫn không rõ tại sao lần nào đến thời khắc quan trọng, Trương Lan cũng đứng về phía Mạc Doãn Nhi, không đoái hoài gì tới Nghe ra. Nghe ra gạt bỏ suy nghĩ, mỉm cười, buổi dạ tiệc từ thiện trái đất xanh tổ chức tại rạp hát lớn Kim Sắc ở trường con. Còn muốn đến xem thử. Trương Lan hoàn toàn không có hứng thú gì với việc này, nở một nụ cười đối phó rồi bắt đầu nói vào việc chính của mình, sắp tới là sinh nhật 20 tuổi của con và em trai con. Mẹ định tổ chức cho các con một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng, coi như là chính thức giới thiệu con với những người khác. Nghe ra cong miệng cười, cô biết trọng điểm của mẹ mình không phải ở đây. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo Trương Lan chuyển đề tài. Bà nội con không muốn mời Doãn Nhi đến, nhưng nó là đứa con gái mẹ nuôi nấng 18 năm qua, hơn nữa bây giờ con bé cũng là em gái trên danh nghĩa của Nhiên Nhi chị họ con, không mời cũng không phải phép lắm. Hay là con nói với bà xem sao? Nghe già không trả lời, chỉ buồn bã nhìn thị một cái, ánh mắt sợ hãi lại tủi thân, dáng vẻ đáng thương toan nói lại thôi, muốn nói là không dám. Trương Lan thấy thế, nhất thời cũng mềm lòng, dỗ dành ra ra, mẹ biết dạo này mẹ lạnh nhạt với con, làm con tổn thương. Là mẹ không tốt nhưng Doãn Nhi cũng là người thân của chúng ta mà. Nghe già yếu ớt gật đầu, nhỏ nhẹ nói con biết, để con nghĩ đã được không? Trương Lan vui vẻ gật đầu ừ. Nghe ra ra khỏi nhà, vẻ mặt rất bình tĩnh, tốt nhất cô không nên tìm hiểu suy nghĩ của bà mẹ này, bằng không sẽ chỉ làm mình tổn thương, thôi thì cứ vờ ngớ ngẩn vẫn hơn. Cô vừa định lên xe, phía sau bỗng truyền đến một tiếng gầm giận dữ, nghe ra chị đứng lại đấy cho tôi. À cuối cùng chẳng phải cậu chàng vẫn không đi Đại Liên, không dám chậm trễ mà phi thẳng về nhà đó sao? Bàn tay cầm chiếc hộp gỗ nhỏ của nghe ra siết chặt thêm, cô xoay người lại cười ngọt như mía lùi, nghe Lạc có chuyện gì không? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu em trai sinh đôi sau khi sống lại. Thiếu niên sắp tròn đôi mươi, mày kiếm mắt sáng toát ra khi khai anh hùng, nhưng trên vầng trán là nét càn quấy hung hăng không ai bì kịp. Cậu nổi giận đùng đùng chạy đến, những hạt nắng chiều nhảy nhót trên mái tóc ấm áp nhường ấy, tươi sáng nhường ấy. Cô nhìn cậu, đôi mắt phụt trở nên nhức nhối, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đáy lòng. Tiếp trước lần cuối cùng cô nhìn thấy em trai mình là trong container ở một bến tàu hoang, một vệt máu đã khô, một lỗ đạn đáng sợ, một cơ thể lạnh buốt. Tuy hai người tranh cãi om sòm 11 năm, nhưng dù sao họ vẫn là cặp sinh đôi có tâm linh tương thông. Lúc cãi nhau cô từng mắng cậu đi chết đi, nhưng nếu cô biết có kẻ muốn giết em mình cô thật sự sẽ liều mạng vì cậu. Nhưng trời cao không cho cô cơ hội đó, lúc cô phát điên chạy đến thì thi thể cậu đã lạnh cứng từ lâu. Kiếp trước cô không bảo vệ được em mình, kiếp này cô sẽ không để mình phải hối hận tiếp nữa. Cô không muốn chịu đựng nỗi tuyệt vọng mất đi người thân, đau đến mức trời tan đất nát một lần nào nữa. Cô ngoảnh mặt về phía cậu, mỉm cười. Tốt quá, em trai, em còn sống, tốt quá. Nhưng Nghe Lạc nào biết suy nghĩ của cô chỉ vài giây đã lao đến trước mặt cô. Tuy là song sinh nhưng cậu cao hơn cô nhiều, những 1m8 cáu kỉnh như muốn đè bẹp Nghe ra. Nghe ra chị nghĩ chị là ai hả? Vừa mới tới nhà tôi mấy tháng mà tưởng mình là chị tôi thật chắc. Chị có tư cách gì quản lý tôi? Rốt cuộc chị đã nói gì với bà nội? Vì sao tiền của tôi đều bị đóng băng hết? Chị làm thế mẹ có biết không? Ai cho chị quyền này? Nghe Lạc tức lắm rồi, lúc nói chuyện chẳng khác chi bắn súng liên thanh. Nghe ra cao 1m68, còn sỏ thêm đôi cao gót 8 phân nên chiều cao cũng không chênh là bao, lại thêm nét mặt bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, khí chất bình thản đã hất con sư tử đang nóng nảy này bay xa vài dãy phố. Cô hòa nhã dịu dàng mở miệng, Nghe Lạc bất kể cậu có phục hay không, bà nội cũng đã cho chị quyền kiểm soát cậu. Bất kể cậu có hận hay không, chị cũng phải sửa lại hết các thói hư tật xấu xa xỉ háo sắc bành trẻ của cậu. Nghe Lạc lần đầu tiên bị người ta gán cho nhiều tính từ tiêu cực đến thế, suýt trợn rơi cả mắt. Tuy cậu là thằng cặn bã nhưng vẫn còn biết nhục thế nên khuôn mặt trắng trẻo chỉ giây lát đã đỏ gay vì thức tối. Chị dựa vào đâu? Rất đơn giản thôi. Nghe ra nhún nhún vai. Sau này cậu là người thừa kế vận tài Hoa Thị, nếu Hoa Thị phá sản trong tay cậu chị cũng sẽ thảm lắm. Phá sản? Nghe Lạc đã được mẹ và người nhà cưng chiều từ tấm bé, chưa có ai trên đời dám trái ý cậu, nhưng một bà chị bá vơ phải gió vừa mới dọn vào nhà lại dám lôi bà nội ra dọa cậu, cắt đứt nguồn viện trợ kinh tế và phương tiện giải trí của cậu. Ở Thượng Hải, tất cả tiền mặt của cậu đã dùng để trả tiền bâu ơ rồi, hôm qua về còn phải để bạn bè mua vé máy bay cho, đời này cậu chưa từng mất mặt đến thế. Cậu vừa về nhà đã tìm cô nói lý, nhưng lại liên tục bị hạ thấp không chút nể nang, cuối cùng không nhịn được nữa quát Hoa Thị lắm tiền như thế, chúng ta tiêu cả đời cũng không hết, chị thì biết cái quái gì. Chị có biết chị đối xử với tôi như thế là đáng ghét là tàn nhẫn đến mức nào không? Nghe ra chẳng buồn để ý, vừa rồi chính cậu cũng nói đó, chị mới đến cái nhà này mấy tháng, không có tình cảm gì với cậu nên chị cũng sẽ không thông cảm cho cậu, trái lại còn thấy hành hạ cậu cũng vui ra trò. Nên cậu phải ngoan, đừng quấy biết không? Nếu không chị sẽ còn nghĩ ra nhiều biện pháp hơn nữa để trừng trị cậu. Chị, Nghe Lạc tức đến cứng họng, vừa muốn vặn lại thì đột nhiên nhìn thấy chiếc hộp gỗ trong tay cô kinh ngạc nói. Đây chẳng phải là viên kim cương gia truyền mẹ cho tôi, nước mắt công chúa sao? Nghe ra mặt mày tỉnh bơ thẳng thắn gật đầu, đúng, hôm qua nhân lúc cậu đi vắng, chị lén lấy từ trong phòng cậu ra đấy. Hôm nay phải tham gia một buổi dạ tiệc từ thiện, chị muốn quyên góp nó. Cái gì, Nghe Lạc Trừng to mắt, không thể tin nổi mình sắp bị tức chết, trên đời này lại có thứ đàn bà con gái không biết xấu hổ thế sao? Đấy là mẹ cho tôi để tôi đưa cho vợ tương lai của tôi. Nghe ra nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Mẹ có biết chị cầm cái này ra ngoài quyên góp không? Nghe Lạc hung tợn mang mẹ ra dọa cô cảnh cáo, nghe ra chị dám. Nghe ra Tỉnh Khô nhìn hệ thống giàn tưới trên mặt cỏ, chị dám rồi đấy, cậu đi mách đi. Nghe Lạc thấy chiêu này cũng vô dụng, gần như phát điên, tôi đã hứa tặng người ta rồi. Chị biết tặng Mạc Doãn Nhi. Nghe ra ngẩng đầu thờ ơ nhìn cậu một cái. Nếu thấy cô ta ở đó, chị sẽ truyền giúp tâm ý của cậu. Nghe Lạc thoáng ngẩn ra, lấy làm lạ vì sao Nghe ra lại biết cậu muốn tặng Mạc Doãn Nhi, nhưng sau nửa khắc phát hiện đây không phải điều quan trọng, vì thế lại một lần nữa tức điên, trả cho tôi. Nghe ra lắc đầu, không trả, nói xong giấu tay ra sau lưng. Nghe Lạc thấy cô đúng kiểu mặt trơ chán bóng, tức đến mức xì khói, nhẫn tâm độc miệng, đúng là cái thứ lớn lên ở khu ổ chuột trộm cắp không biết xấu hổ. Cậu chờ Nghe ra nổi trận lôi đình, nhưng Nghe ra lại chỉ im lặng, ánh mắt xem thường liếc nhìn cậu, còn hơn cậu, lớn lên trong hoàn cảnh tốt thế này mà lại vô dụng đụng đâu hỏng đó. Chỉ, Nghe Lạc liên tục chịu nhục nhẫn nại đã chạm đến giới hạn, hung hăng nói, tôi nói lần cuối cùng, trả đồ lại cho tôi. Chị cũng nói lần cuối cùng, không trả. Nghe ra, tôi cảnh cáo chị, đừng khiêu chiến với tôi. Trong mắt Nghe Lạc như bốc hỏa. Chị đừng ép tôi ra tay đánh chị. Nghe ra bất chợt ngước mắt, có chút hoảng sợ nhìn cậu rồi chậm rãi lùi về phía sau một bước. Nghe Lạc đắc ý lạnh lùng cong môi cười, xem ra chị ta sợ rồi. Hừm, biết vậy nói thế từ đầu có phải đỡ mất công giở võ mồm không? Nhưng, chuyện tiếp theo xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu. Nghe ra nín thinh và im lặng lùi về phía sau một bước, không phải bởi sợ hãi mà né tránh, mà là cô bình tĩnh, vững vàng đứng lại, bất thình lình, đôi chân dài cân đối thon thỏ nhấc lên nhanh như gió, vạt váy tơ tằm màu thiên thanh phất phơ như cánh bướm. Một cú đá thẳng tàn nhẫn chuẩn như trong sách, Nghe Lạc còn chưa kịp phản ứng đã bị cô đá ngã rạp xuống đất. Nghe Lạc giàn giụa nước mắt, một thanh niên cao 1m81 đã bị quật ngã thế đấy. Nếu như bị người khác nhìn thấy, cậu còn mặt mũi nào mà sống nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất không phải vấn đề thể diện, cổ Nghe Lạc đau như sắp gãy, lăn lộn kêu cha gọi mẹ. Nghe ra mau chóng rút chân về, bình tĩnh thong thả kéo lại váy. Cô liếc mắt nhìn Nghe Lạc đang lăn qua lăn lại dưới đất, bình thản nói, quên nói cho cậu biết, chỉ có đai đen karatedo. Vì vậy, cô trả lại cậu nguyên si câu uy hiếp ban nãy. Nghe Lạc, đừng ép chị ra tay đánh cậu. Nghe ra xoay người bước lên xe, nói với tài xế, đưa tôi đến trường. Nghe ra ngồi hàng ghế sau, mở hộp gỗ tinh xảo trong tay ra, nhìn viên kim cương màu lam 10.3 carat cao sang trang nhã, lấp lánh ánh sáng. Thằng nhóc thối, dám lấy viên kim cương nước mắt công chúa nổi tiếng thế giới ra tặng Mạc Doãn Nhi. Dù trong nhà có máy in tiền cung không thể tiêu xài như thế chứ. Đúng là đáng ăn đòn. Nghe ra đùng đỉnh đóng nắp hộp lại, thầm nghĩ buổi tiệc trái đất xanh do ông cụ nhà họ Việt tổ chức, mong sao viên kim cương có ý nghĩa quan trọng này có thể thu hút sự chú ý của ông. Chương 5, Nghe ra hiện đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Vị Ương có lịch sử trên 100 năm, rạp hát lớn kim sắc bên cạnh trường học cũng là rạp hát có tuổi đời lâu nhất ở thành phố này. Rất nhiều bữa tiệc, buổi biểu diễn hay dạ hội lớn đều được tổ chức ở đây. Nghe ra tham gia bữa tiệc này, nguyên nhân rất đơn giản, ông cụ nhà họ Việt sẽ có mặt. Hạng mục Mac Power của vận tải Việt Thị rơi vào nhà nào đều phải xem tâm tình của nhà họ Việt. Mac Power là dự án trang bị tàu vận tải cỡ lớn của vận tải Việt Thị kết hợp với kỹ thuật năng lượng xanh, là giai đoạn thí điểm vận tải xanh. Hiện giờ thị trường trong và ngoài nước cũng đang bắt đầu phát triển công nghệ này, tiềm năng rất lớn. Thật ra đây vốn là thế mạnh của Hoa Thị, chẳng qua vì thời gian này Hoa Thị quản lý không tốt, đánh mất nhiều nhân tài nghiên cứu khoa học nên mới bị nhà họ Ninh chiếm cơ hội. Nếu như có thể chiếm được hạng mục này, Hoa Thị sẽ có bước phát triển nhảy vọt, cảnh tượng lụn bại người không nhà trống như kiếp trước có lẽ sẽ không xảy ra. Chủ đề buổi dạ tiệc là quyên góp từ thiện bảo vệ môi trường biển đang bị ô nhiễm do khai thác dầu thô. Nghe ra bước vào hội trường, nhìn lướt một vòng đại sảnh kim sắc được trang trí lộng lẫy. Cô tới hơi muộn, các nhân vật nổi tiếng trong các giới kinh doanh, chính trị, văn học, nghệ thuật đã tập trung từ lâu, nói cười vui vẻ, ăn uống linh đình. Đông như vậy cũng phải, những người muốn bấu víu qua lại với nhà họ Việt đều sẽ đến. Nghe ra cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay, kim cương xanh 10.3 carat, giá trị thực tế khoảng 30 triệu, nhưng vì là viên nước mắt công chúa nổi tiếng, chắc hẳn giá trị thị trường vào khoảng trên dưới 50 triệu. trong số những vật quyên góp hôm nay, cùng lắm chỉ có thể coi là xếp chiếu giữa, ở đây nhất định sẽ xuất hiện vật quyên góp có giá trị hơn ngàn vạn lần. Nhưng, Nghê Gia mỉm cười, viết vài chữ thanh tú lên tấm thẻ quyên góp, kim cương xanh nước mắt công chúa, 250 triệu Nghê Gia. Lúc nhân viên phụ trách đăng ký và bảo quản đồ quyên tặng nhận tấm thẻ của cô, sừng sốt lắp bắp nói, đàn chị có phải chị viết sai không? Nhân viên phục vụ dạ tiệc là sinh viên của Học viện Nghệ thuật Vị Ương. Để tham gia dạ tiệc từ thiện lần này phải có thư mời, nếu sinh viên học viện muốn tham quan xã hội thượng lưu, muốn nhìn hoặc dụ dỗ cậu ấm quý ông của danh gia vọng tộc nào đó thì làm người phục vụ là cách tốt nhất. Nghề già cũng phát hiện ra, những sinh viên làm phục vụ lần này đều rất đẹp, cô nào cô nấy đều như đóa hoa giữa dòng nước biếc, bộ váy liền màu trắng vừa trong sáng vừa gợi cảm. Cô lặng lẽ thở dài một hơi, đêm nay không biết lại có bao nhiêu kẻ tăng doanh thu cho Durex đây. Cô nhìn lướt qua tấm thẻ quyên góp, vờ như không biết viết sai, không phải chứ. Sao lại nói thế? Một nhân viên phục vụ là bạn cùng lớp Nghê Gia Diêu Phi, cô ta thấy Nghê Gia hôm nay ăn vận như ngôi sao, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Trong mắt cô ta trước kia Nghê Gia rõ rành rành là Mạc Doãn Nhi nghèo kiết xác, không ngờ lại có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ trong một đêm biến thành tiểu thư nhà giàu, quả thật chẳng khác gì lọ lem hóa công chúa phiên bản đời thực. Diêu Phi ra vẻ tốt bụng, thực ra là muốn cô khó chịu mà nhắc cậu không đọc thư mời sao. Hôm nay sau khi tập hợp mọi thứ, nhà họ Việt sẽ mang ra đấu giá. Người quyên tặng viết ra cái giá bao nhiêu, thì nhà họ Việt bắt buộc phải bỏ ra bấy nhiêu tiền mặt. Nếu viết số tiền thấp, sau khi đấu giá tiền được quyên vào quỹ từ thiện tích thủy của nhà họ Việt sẽ nhiều hơn, nhưng nếu viết số tiền cao, nhà họ Việt sẽ phải bù chênh lệch giữa giá trị thực tế và khoản tiền khai lố. Cậu viết mấy chữ này là muốn nhà họ Việt hụt bao nhiêu tiền? Đúng thế, đây chính là nét thú vị của buổi dạ tiệc từ thiện hôm nay. Ông cụ nhà họ Việt một mặt quyên góp cho quỹ bảo vệ môi trường biển, mặt khác là quyên góp cho quỹ từ thiện tích thủy nhà mình. Thế nên món đồ mà doanh nhân ngay trước Nghê Gia quyên tặng rõ ràng trị giá 10 triệu xong lại chỉ viết 5 triệu. Ý là 5 triệu kia để dành cho quỹ từ thiện tích thủy của nhà họ Việt. Tất cả mọi người đều làm vậy, cố tình kéo thấp giá xuống. Dù gì cũng phải tặng đi, vậy thì chia một phần cho quỹ từ thiện tích thủy coi như là nịnh bợ nhà họ Việt. Mà màn kịch quan trọng nhất đêm nay chính là cụ Việt sẽ chọn một món đồ ông cụ thích trong số toàn bộ đồ quyên góp, không mang đi đấu giá mà mua luôn với giá người quyên tặng đưa ra trên tấm thẻ, giữ làm của riêng, tiền mặt sẽ được gửi vào quỹ bảo vệ môi trường biển. Bởi từng ấy nguyên nhân này, mọi người càng không dám viết giá cao, ngộ nhỡ cụ Việt lựa chúng đồ mình quyên góp mà lại phải mua vào với giá cao, vậy thì coi như mình kiếm chuyện với nhà họ Việt rồi. Chỉ có Nghê Gia, không những không kéo giá xuống mà ngược lại còn nâng giá thêm 200 triệu. Ý là bẫy ông 200 triệu đấy, không thương lượng. Nghê Gia nhìn Diêu Phi, rất lạnh nhạt, không, viết thế này đúng rồi. Chẳng phải nhà họ Việt đã nói rồi sao, bọn họ sẽ bù chênh lệch giá, vì từ thiện ắt nhà họ Việt cũng tình nguyện cống hiến. Nói xong cô xoay người bỏ đi. Đi được vài bước cô lại quay lại nhìn Diêu Phi, giọng điệu lạnh lùng, cậu không được huấn luyện phục vụ sao. Vừa rồi thao thao bất tuyệt sức sực giảng giải cho khách là vì cớ gì. Tam hiểu nội dung thư mời quá nhỉ, cậu được mời ư? Diêu Phi đỏ mặt tía tai, lại không thể phản bác, những sinh viên chung quanh sợ hãi hít một hơi, đưa mắt nhìn nhau, Nghê Gia đột nhiên thay đổi đáng sợ quá. Ánh mắt Nghê Gia lạnh lùng, chán chường liếc các cô nàng một cái rồi bỏ đi. Tiếp trước lúc 20 tuổi cô không có bạn bè, lo lắng bất an, lúc nào cũng mang điệu bộ rụt rè thấp thỏm, lại càng khiến cho các cô nàng cùng lớp ác khẩu vừa ghen tị vừa bắt nạt cô. Nếu đã không phải là bạn bè, vậy cứ để các cô nàng sợ hãi đi, vừa thoải mái vừa rảnh nở. Phía trong, nhân viên đang bày các món đồ quyên góp lên bục triển lãm, ngọc ngà châu báu, giấy tờ nhà đất đủ loại đồ đắt đỏ quý giá. Tình cờ trong lúc nhìn lướt, Nghê Gia trông thấy đồ quyên tặng của Tống Nhiên Nhi và Mạc Doãn Nhi. Một mô hình nhà cổ kiểu Trung Hoa ở Thừa Đức, bên trên tấm thẻ viết nhà cổ kiểu Trung, 24 triệu Tống Nhiên Nhi. Nghê Gia khẽ nheo mắt, giá căn nhà ở Thừa Đức này tầm 36 triệu, là một trong những món hồi môn khi bác gái của Nghê Gia gả đến nhà họ Tống, cũng là tòa nhà tổ truyền của nhà họ Nghê. Bác gái cô đã thành người thực vật, nhà họ Tống liền lấy của hồi môn của bà ra để tặng người khác. À, bên cạnh là mô hình một chiếc du thuyền thân kép Green Tea, 12 triệu Mạc Doãn Nhi. Mạc Doãn Nhi hiện giờ cũng coi như nửa con gái của họ Tống, phỏng chừng chiếc du thuyền trị giá hơn 20 triệu này là do Tống Minh mua cho Mạc Doãn Nhi để giữ thể diện. Mục đích cô tới đây hôm nay là cụ Việt, những chuyện khác những người khác chưa cần nghĩ đến vội. Nghe ra nhấc ly cốc tai trên khay của phục vụ, rời khỏi đại sảnh đông nghịt ra ngoài ban công hóng gió. Cô vừa đi đến bên cạnh dãy chậu cây cảnh thì nghe có người đang bàn tán về cô. Đầu tiên là Diêu Phi, nó tưởng nó là ai? Chim sẻ hóa phượng hoàng mà tưởng mình là công chúa thật chắc. Có mặc Valentino thiên kim đại chiến cũng không thay đổi được khí chất nghèo rớt mồng tơi của nó. Thiên kim đại chiến một nhãn hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng của Ý, được thành lập vào năm 1957 bởi Valentino Garavani. Những người khác liền mồm năm miệng mười hùa theo. Tống Nhiên Nhi và Mạc Doãn Nhi mới là tiểu thư thục nữ thứ thiệt, con bé nghe ra kia khác gì thằng ăn mày trộm quần áo hoàng tử. Doãn Nhi đáng thương quá, rơi từ thiên đường xuống địa ngục, nhưng vừa nãy tớ thấy cậu ấy, vẫn có phong thái lắm luôn. Chứ gì nữa, nghe ra chuột xa chĩnh gạo thành cô chủ nhỏ. Nếu tớ là nó thì đã thắp hương bái Phật cảm tạ ân đức rồi, còn kiêu ngạo như thế cho ai xem không biết. Nó tưởng nó dùng quyền thế đè ép thì sẽ làm người ta phục chắc. Nực cười, nghe ra chậm rãi uống một ngụm cốc tai, không mảy may tức tối. Cô chỉ không hiểu trong mắt kẻ khác thứ vốn là của cô cớ gì lại biến thành ân đức trời ban, vận may 18 năm qua của Mạc Doãn Nhi cớ gì thành vận rủi khiến người ta thổn thức thương cảm vậy. Cô cũng không để tâm đến mấy lời ghen tị kiểu không ăn được nho thì bảo nho xanh, nhưng lúc xoay người để đi lại nghe Diêu Phi lên tiếng thứ con gái đê tiện không có khí chất thì vẫn là thứ con gái đê tiện thôi, giờ bay lên cành cao cũng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Nghe nói mấy hôm trước nó đi Thượng Hải tham gia sự kiện Hải Thiên Thiên Kim Đại Chiến đấy. Ấy, cháu gái họ nghe thấp hèn y như đám gái bán hoa cao cấp đáng thương ghê cơ. Thiên kim đại chiến cuộc triển lãm hàng xa xỉ giới thiệu các sản phẩm như máy bay, du thuyền, nhà ở cao cấp. Trong thời gian diễn ra triển lãm, đơn vị tổ chức mở nhiều bữa tiệc và các hoạt động giải trí. Năm 2013, buổi triển lãm này gây rúng động Trung Quốc vì thông tin tổ chức tiệc thác loạn tập thể với sự tham gia của rất nhiều ca sĩ diễn viên người mẫu và các đại gia. Những người khác cũng phát ra tiếng xì khinh bỉ. Nghe ra nheo mắt bước ra từ sau hàng cây cảnh cười sâu cay, cho nên, nếu các cậu còn dám nói lời đê tiện, tôi sẽ dùng một đống tiền mời đám gái bán hoa cao cấp ấy đến, ngủ với bạn trai hiện tại hoặc sau này của các cậu từng người một. Giọng điệu của cô nhẹ nhàng êm ái, nhưng lại độc địa như một liều nọc rắn. Đám sinh viên trong sáng ngây thơ không ngờ cô đột ngột xuất hiện, tất cả đều hoảng hốt, lại nghe cô nói những lời khó nghe như thế bằng giọng gió thoảng mây bay, nhất thời đỏ bừng mặt. Nghe ra đứng dưới ánh đèn trắng ngả ở ban công, váy dài xanh dịu dàng, nước da trắng trẻo mịn màng, thanh nhã thoát tục bất ngờ. Nhất là khuôn mặt được trang điểm nhẹ trong màn đêm nhạt nhòa, đẹp đến không thể mường tượng. Nhưng đôi mắt còn gian tà hơn bóng tối. Tất cả đám con gái đều nín bặt bao gồm cả Diêu Phi. Không một ai hy vọng bạn trai hiện tại hoặc tương lai của mình bị người khác dụ dỗ cả. Ánh mắt nghe ra lạnh đi, nhẹ nhàng dừng trên người Diêu Phi, dạ tiệc của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, còn của cậu đã kết thúc rồi. Mọi người đều ù ù cạc cạc không hiểu ý cô, mãi đến khi ly Black Maria trong tay cô được nhấc cao quá đỉnh đầu Diêu Phi, chất lỏng màu đen chảy từ đỉnh đầu cô ta xuống tóc, hai má, váy trắng, trong chớp mắt đều dính màu đen bẩn thỉu. Đám con gái thấp giọng thét lên. Nghe ra nhẹ nhàng thong thả xoay người bỏ đi, lướt qua tấm rèm lụa trắng đi đến một phía ban công khác, đến lúc đó mới phát hiện phía bên ấy còn có một chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế mây. Lúc nghe ra bước đến, chàng trai luôn nghịch máy tính bảng trên tay chỉ lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn cô một cái, trong con mắt đen thâm sâu không gợn chút tình cảm nào. Tuy chỉ là một thoáng nhìn không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng nghe ra không khỏi lo lắng, nhất định anh ta đã biết hết đoạn đối thoại và ly rượu ban nãy rồi. Tuy nghe ra không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng trực giác cho cô hay, người đàn ông trước mặt không hề đơn giản. Chương 6, chàng trai thoạt nhìn còn rất trẻ, chỉ khoảng trên dưới 25, tuy yên lặng ngồi đó như một bức tượng nhưng lại thoáng toát lên vẻ khí phách oai nghiêm không thể khinh thường. Tuy anh ta chẳng làm gì nhưng toàn thân đều tỏa ra sự tự kiêu khiến người khác không thể bỏ qua. Nghe ra đột ngột bừng tỉnh thì ra từ quý tộc sự kết tinh của danh gia vọng tộc nhiều thế hệ không phải là thứ mà nhà giàu mới nổi hoặc người tài mới phất có thể so sánh được. Chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi, đôi mắt màu hổ phách của anh ta còn tĩnh lặng hơn màn đêm ngoài kia, lại có thể khiến trái tim bình tĩnh của nghe ra như bị chất lỏng lạnh lẽo nào đó phủ lên làm cho nghẹt thở. Chỉ một ánh mắt cũng đủ để người khác biết rằng, anh ta tuyệt đối không đơn giản. Không riêng gì ánh mắt vẻ tuấn tú ưa nhìn của anh ta thật sự làm nghe ra kinh ngạc. Kiếp trước cô chưa từng gặp người đàn ông này. Người đẹp trai nhất cô từng gặp là Ninh Cẩm Niên. Nhưng nếu giờ phút này đặt Ninh Cẩm Niên lịch sự nho nhã mà âm hiểm tàn nhẫn cạnh anh ta thì nhất định sẽ lép vế hơn nhiều. chỉ hy vọng về sau người đàn ông này không dính dáng đến việc kinh doanh của gia đình cô, bằng không lời nói việc làm của cô ban nãy nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu cho anh ta. Trong đầu Nghe Gia nảy ra hàng loạt suy nghĩ, bước chân cô hơi khựng lại một chút rồi ngay lập tức bình tĩnh cầm ly rượu trống trơn lên, đi ra ban công. Lúc cô quay vào bên trong thì gần như mọi đồ vật quyên góp đều đã được bày lên. Nghe Gia thờ ơ dạo một vòng, món đồ quyên góp có giá cao ngay sau của cô là bút tích gốc của Vương Hy Chi, thất thiệp thiếp trong tập thập thất thiếp 130 triệu Ninh Cẩm Niên. Một trong những tác phẩm thảo thư tiêu biểu của Vương Hy Chi. Đầu mỗi bản đều có chữ thập thất nên được đặt tên này. Nghe Gia nhướng khẽ đôi mày thanh mảnh, chỉ mỉm cười, là bút tích thật của Vương Hy Chi mà nhà họ Ninh giành được với giá 310 triệu của hãng đấu giá Sotheby năm ngoái đây mà. Hãng đấu giá Sotheby, một hãng đấu giá nổi tiếng cung cấp rất nhiều các món đồ quý hiếm và cao cấp. Món đồ này không chỉ có giá trị cực lớn, mà quan trọng hơn là tính văn hóa sâu sắc, tất cả mọi thứ ở đây cộng lại cũng khó sánh bằng. Bút tích thật của Vương Hy Chi, người mê đồ cổ thư pháp như cụ Việt nhất định sẽ để ý. Trong lòng Nghe Gia không còn tự tin như ban đầu nữa, bức thư pháp bút tích thật giá 310 triệu, yết giá 130 triệu, kim cương giá 50 triệu, yết giá 250 triệu. Cô điên thật rồi, lúc này trong kiếp trước cô không tham gia buổi dạ tiệc này mà đang mơ màng túy lúy ở Thượng Hải, xem ra bản gốc thư pháp này là vật bảo đảm để nhà họ Ninh cướp thầu thành công rồi. Giành được hạng mục Mark Power, giá hợp đồng cộng thêm tiềm năng thị trường sau này nữa ít nhất cũng vài trăm tỷ, 310 triệu chỉ là mồi câu. Và lại dù không thành công, coi như KANIA của nhà họ Ninh ném 310 triệu vào quỹ bảo vệ hành tinh xanh quảng cáo như thế cũng không hại gì. Nghe Gia vẫn nhìn chăm chú bức thư pháp gốc của Vương Hy Chi, đột nhiên eo cô bị một vòng tay mềm mại ôm lấy, động tác thân mật ấy làm Nghe Gia hốt hoảng. Cô cuống quýt quay lại liền nhìn thấy một gương mặt tuyệt đẹp đang nở nụ cười rạng rỡ, không phải Tống Nhiên Nhi thì ai? Gia Gia, không phải cậu đi Thượng Hải sao? Lâu lắm không gặp, nhớ cậu chết đi được. Tống Nhiên Nhi không chỉ đẹp người mà giọng nói cũng rất ngọt ngào. Tiếp trước Nghe Gia thực sự coi Tống Nhiên Nhi là bạn thân. 18 năm trước đó của cô cách xa một trời một vực tới thân phận của Tống Nhiên Nhi, nhưng cô ấy chưa từng ghét bỏ cô, luôn đối xử rất tốt với cô cũng rất biết ơn. Hơn nữa quan hệ giữa nhà họ Tống và nhà họ Nghe cũng khá sâu sắc. Tống Minh, cha của Tống Nhiên Nhi xuất thân từ một gia tộc xa xút, nhờ vào đám cưới với nhà họ Nghe nên mới có thể cứu vãn dòng họ nguy ngập của nhà họ Tống. Mẹ Tống Nhiên Nhi là con gái của Nghe Cẩn, tức bác gái của Nghe Gia, nhưng đã trở thành người thực vật sau một vụ tai nạn. Đôi bạn còn là chị em họ vốn rất thân thiết, nhưng Tống Nhiên Nhi lại vô tình làm tổn thương Nghe Gia, khiến tim cô nguội lạnh hết lần này đến lần khác. Tống Nhiên Nhi rất tốt bụng, tốt đến mức khi Nghe Gia phản kích Mạc Doãn Nhi, cô nàng đều không đành lòng mà đi nhắc nhở Mạc Doãn Nhi, dẫn đến việc Nghe Gia bị Mạc Doãn Nhi và đám bạn trai của ả hành hạ đến chết. Cô bị Tống Nhiên Nhi bất cẩn hại cho bị cướp mất cổ phần, bị lăng mạ dài vò. Điều khiến cô không thể nào tha thứ chính là Tống Nhiên Nhi tình cờ biết được chuyện cô bị Mạc Doãn Nhi và Ninh Cẩm Niên giam cầm, tiêm thuốc và làm nhục. Cô từng dặn đi dặn lại không được nói cho Nghe Lạc biết, nhưng cô nàng lại không cẩn thận tiết lộ cho Nghe Lạc. Kết quả Nghe Lạc đã mất mạng khi đi tìm Ninh Cẩm Niên báo thù, Nghe Gia thậm chí không được nhìn mặt em trai mình lần cuối. Nghe Gia biết Tống Nhiên Nhi thật sự không cố ý, chẳng qua cô nàng chỉ là trời sinh mang họa. Cô không có thù hận với Tống Nhiên Nhi, nhưng thực tình cũng không muốn liên quan gì đến cô nàng nữa. Cô khá lạnh nhạt gạt tay Tống Nhiên Nhi ra, nở nụ cười trống rỗng, cậu làm mình giật cả mình. Tống Nhiên Nhi thấy sắc mặt Nghe Gia quá lạnh nhạt, không giống cô bạn thân trước kia suốt ngày kéo tay mình cười hì hì nữa, cuống lên, Gia Gia, có phải cậu giận mình với Doãn Nhi không? Mình biết quan hệ giữa cậu và Doãn Nhi không tốt, nhưng cả hai cậu đều là bạn thân của mình. Hơn nữa bây giờ cậu ấy đã thành em gái trên danh nghĩa của mình rồi. Bị kẹp giữa hai cậu, mình cũng khó xử lắm, Gia Gia cậu đừng giận mình được không? Trong lòng mình, không ai có thể thay thế cậu. Nghe Gia im lặng, nổi hết cả da gà da vịt, tôi không có xu hướng bách hợp đâu. Có điều Nghe Gia cũng hơi tò mò, nếu Tống Nhiên Nhi biết cô bạn thân Mạc Doãn Nhi thật ra là em gái ruột cùng cha khác mẹ, liệu còn có thể vui vẻ bình tĩnh như bây giờ không? Tiếp trước Nghe Gia tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Mạc Doãn Nhi, thu âm lại định tiết lộ, kết quả nửa đường bị Ninh Cẩm Niên chặn lại, còn bị xử lý thảm hết chỗ nói. Cũng trong lần đó, Nghe Gia biết Mạc Mạc không bế nhầm con, mà vì hâm mộ mệnh bà chủ lớn của Trương Lan nên cố tình đổi. Mạc Mạc cũng không có tình cảm gì với cô đứa con gái đã nương tựa 18 năm qua. Tiếp này, tuy Nghê Gia muốn xem cảnh Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi không đội trời chung, nhưng giờ cô chẳng hơi đâu đi thu gom chứng cớ, cũng chưa chắc chắn sau khi dây vào Mạc Doãn Nhi có thể lành lặn trở ra, nên tạm thời cứ gác sang một bên đã. Nghe ra thoáng thấy Mạc Doãn Nhi đang đi tới chỗ mình, liền nhoèn cười chuyển đề tài, đúng rồi, mình vừa thấy bản thư pháp gốc của Vương Hy Chi, hình như do Ninh Cẩm Niên quyên góp. Bạn trai cậu cũng hào phóng thật, mặt Tống Nghiên Nhi đỏ lửng, mới chỉ gặp mặt vài lần thôi, sao là bạn trai được, cậu đừng nói lung tung, nhưng trong mắt cô nàng lấp lánh sự vui sướng. Nghiên Nhi còn chưa dứt lời, bên cạnh đã vang đến tiếng cười của trách của Mạc Doãn Nhi, Nghiên Nhi hư lắm, hẹn hò với bạn trai mà không cho em biết. Nghe ra nghe thế, khóe môi khẽ cong lên, cô ả này luôn có hứng thú với bạn trai của người khác. Trong lứa thanh niên nhà họ Ninh, người được các chị em quan tâm nhất là Ninh Cẩm Niên, tài mạo song toàn, gan góc mưu lược. Tuy cha hắn chỉ là kẻ tầm thường, song bà mẹ Tưởng Na của hắn lại có đầu óc kinh doanh. Chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, bà ta đã phát triển hãng ô tô KANIA vốn là của hồi môn khi được gả sang nhà họ Ninh, cuối cùng còn có thể nuốt trọn Tưởng thị bên đằng ngoại, trở thành tập đoàn KANIA lớn mạnh nhất trong ngành sản xuất ô tô trong nước. Ninh Cẩm Niên kế thừa nét ôn hòa nho nhã và mưu lược chính trị bên nội cùng tư duy kinh doanh nham hiểm cay độc bên ngoại, một lòng dâng hiến vì người yêu, không tiếc mạng sống vì bạn bè, và đuổi cùng giết tận với kẻ địch. Rất không may, Nghê Gia là kẻ địch của hắn, và càng không may hơn, kẻ địch của Nghê Gia không phải bạn bè của hắn, mà là người yêu hắn. Ban đầu hắn có thiện cảm với Tống Nghiên Nhi, chỉ tiếc là Mạc Doãn Nhi chỉ không có thiện cảm với bất cứ cô gái nào nhưng lại có thiện cảm với tất cả đàn ông. Tả dụ dỗ được Ninh Cẩm Niên xong liền vờ vịt đáng thương nhận lỗi với Tống Nghiên Nhi, nói không biết chuyện giữa Tống Nghiên Nhi và Ninh Cẩm Niên. Tống Nghiên Nhi dĩ nhiên tin ả, còn phát huy tinh thần phổ độ thiện lương, nước mắt lưng tròng quyết định để bản thân thiệt thòi mà đi tác thành cho người khác, dù sao cô nàng vô hại với cả con người và động vật này cũng không thiếu người thích. Giờ Nghê Gia Tranh mở miệng trước kéo tay Tống Nghiên Nhi tủm tỉm nói với Mạc Doãn Nhi, Ninh Cẩm Niên là người đàn ông yêu tú nhất mình từng gặp, xứng đôi vừa lứa với Nghiên Nhi nhất. Mạc Doãn Nhi, giờ cậu biết rồi, không được cướp bạn trai của Nghiên Nhi nhà chúng ta đâu đấy. Cô nhấn mạnh chữ cướp, đảm bảo chắc chắn Tống Nghiên Nhi nghe thấy. Nguyên nhân lớn nhất mà kiếp trước Tống Nghiên Nhi tha thứ cho Mạc Doãn Nhi chính là do Mạc Doãn Nhi nước mắt nước mũi ròng ròng thề thốt ả hoàn toàn không biết chuyện. Bây giờ thì đã biết rồi nhé. Tống Nghiên Nhi không phủ nhận những lời Nghê Gia nói, không phải vì cô nàng có tình cảm đặc biệt với Ninh Cẩm Niên, mà là vì cô bạn thân thiết đã nói giúp mình như thế, trong lòng cô nàng đã thấy ngọt ngào muốn chết rồi, làm sao có thể không giữ thể diện cho Nghê Gia mà phủ nhận chứ. Mạc Doãn Nhi dường như không kiềm nổi cơn giận, ngượng ngùng cười, Nghê Gia cậu nói gì thế? Sao mình lại có thể cướp bạn trai của Nghiên Nhi được? Nghê Gia nói toạc móng heo, nghe nói bạn trai của mấy bạn cùng lớp cậu đều thành bề tôi dưới gấu váy cậu rồi, tôi cũng hơi lo cho Nghiên Nhi. Tống Nghiên Nhi hơi sừng sốt, cô nàng chưa từng chú ý đến vấn đề này, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Giờ thấy Nghê Gia bảo vậy, cô nàng láng máng cảm thấy hình như có việc đó thật, bất giác níu lấy Nghê Gia. Mạc Doãn Nhi nhìn dáng vẻ của hai người trước mặt, cảm giác bản thân của mình bị cướp mất, trong bụng bực dọc, mặt cũng lạnh đi. À, không thể vạc lại, đành phải trả đòn, mình nghe cậu nói đi Thượng Hải tham gia sự kiện Hải Thiên, có vui không? Cô ả lớn tiếng nói câu này, làm cho nhiều người quanh đó liếc xéo. Nghe ra trả lời như chẳng có gì, ừ tôi đến xem buổi triển lãm cuộc sống cao sang, cũng gặp được nhiều nhân vật tiếng tăm lắm. Có điều bà nội dục dã, tôi về ngay trong ngày rồi. Câu trả lời thẳng thắn như thế đủ để những người xung quanh thu hồi ánh mắt, Mạc Doãn Nhi tức đến run người. Biểu cảm và câu trả lời quang minh chính đại của Nghê Gia đã rửa sạch mọi hiềm nghi. Mạc Doãn Nhi thất vọng, ả vốn định lừa Nghê Gia đến đó tham gia triển lãm, sau đó sai người đánh thuốc mê đưa cô nhập tiệc, nhưng không ngờ Nghê Gia rõ ràng đã mê man lại đột nhiên biến mất. Mạc Doãn Nhi thua keo này bầy keo khác, đột nhiên than thở, đúng rồi, mấy hôm nay mình muốn đến nhà thăm mẹ, nhưng nghe nói cậu bảo bà nội không cho phép mình bước chân vào cửa phải không? Vì sao cậu phải làm thế, mình cũng là con gái mẹ mà. Nói xong, mắt ả ngân ngấn nước, đáng thương vô cùng, làm rất nhiều người lại nhìn sang. Chương 7, Nghê Gia cười nhạt thủng thẳng đáp trả, tôi chỉ biết cậu thích cướp bạn trai của người khác, không ngờ cậu còn thích cướp cả gia đình của người khác nữa. Cậu thích đồ của người khác đến thế sao? Nhưng cậu và mẹ cậu vốn không nơi nương tựa, giờ đã có được mọi thứ cậu còn muốn nữa sao? Cô nói chuyện nhẹ như khói, nhưng ý đi kèm lại tắt thẳng vào mặt ả, hai mẹ con Mạc Mạc và Mạc Doãn Nhi vừa thấp hèn vừa tham lam, số đỏ tu hú chiếm tổ chim khách ở hai nhà Nghê Tống mà còn chẳng biết thỏa mãn. Nghe ra nói năng nhẹ nhàng nhưng sự khinh khi trong mắt hiện rất rõ, Mạc Doãn Nhi, vào nhà họ Tống rồi mà vẫn chưa buông tay bên nhà họ Nghe, thật đúng phong cách bắt cá vài tay với đàn ông của cậu. Một đứa con riêng thân phận thấp kém như cậu trở thành đại tiểu thư, còn tôi chịu khổ thay cậu 18 năm. Cậu không cảm ơn tôi thì thôi, còn dám đứng trước mặt tôi ra vẻ uất ức. Cậu có biết xấu hổ không? Những lời này làm những giọt nước mắt sắp sửa tràn ra của Mạc Doãn Nhi ngưng bặt. Đúng là bà nội không cho cậu bước chân vào cửa. Bà nói cậu về nhiều quá, lần nào cũng lôi kéo mẹ và em trai cô lập tôi, như thế thì còn lâu tôi mới hòa nhập được với cái nhà này. Mạc Doãn Nhi, cậu ác thật đấy, đã cướp cuộc sống của tôi 18 năm vẫn chưa đủ, còn muốn cướp cả đời nữa. Giờ cậu ra vẻ yếu đuối khóc lóc cho ai xem. Cuối cùng Nghe ra lấy bà nội ra để dồn trận, nhắm thẳng vào Mạc Doãn Nhi đang vừa đáng thương kêu gọi sự thông cảm, thực ra là muốn hại Nghe ra không được người nhà đón nhận. Mạc Doãn Nhi quả thực bụng dạ khó lường. Những người biết chuyện đứng quanh đó đều sợ phát khiếp vì lời nói qua loa mà đầy cay độc của Nghe ra, tuy thấy cô độc miệng nhưng cũng hiểu mỗi câu cô nói đều rất có lý. Chưa kể, vinh quang trước kia của Mạc Doãn Nhi là nhờ Nghe ra, còn người đàn bà nghèo khổ Mạc Mạc cũng đã lắc mình biến thành bà chủ lớn. Hai mẹ con nhà này nợ Nghe ra nhiều tới vậy mà còn dám nham hiểm hại cô thế ư. Mà Mạc Doãn Nhi bình thường luôn đi theo hình tượng cao quý lạnh lùng, nên màn nước mắt bất ngờ rơm rớm ban nãy quả thật rất giả. Mạc Doãn Nhi bị nói một trận, không còn sức lực cãi lại, dù sao cô ả cũng không phải hoa sen trắng, khóc lóc không phù hợp với phong cách nữ thần của ả. Hơn nữa Nghe ra đã nói thế, dù ả thật sự muốn khóc cũng không được khóc, bằng không chính là giả vờ đáng thương. Sen trắng, chỉ các cô nàng ngây thơ trong sáng lương thiện, luôn tỏ vẻ nhu nhược yếu đuối. Ả đứng giữa những ánh mắt hoài nghi của bao người xung quanh, nín nhịn suýt nội thương, Nghe ra cậu làm thế. Nhưng Nghe ra cũng chẳng buồn nhìn ả nữa. Mắt cô đảo qua đảo lại, nhìn thấy Ninh Cẩm Niên phía xa liền chọc chọc Tống Nghiên Nhi, Nghiên Nhi, Ninh Cẩm Niên đến rồi, cậu còn không sang chào hỏi đi. Sự chú ý của Mạc Doãn Nhi lập tức đổi vị trí, ánh mắt ả bay vút đi rồi đờ ra, chỉ xét riêng khí chất và ngoại hình, đây chính là người đàn ông chất lượng số một. Tống Nghiên Nhi nghe Nghe ra nói xong, lại đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cong môi cười, bước sang đó, trước khi đi không quên nói với Nghe ra, ra ra, lát nữa mình tới tìm cậu. Mạc Doãn Nhi ngây ra vài giây, mãi đến khi tầm mắt bị bóng lưng nổi bật của Tống Nghiên Nhi che khuất mới bắt đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Nghe ra vờ không chú ý đến Mạc Doãn Nhi đang nhìn mình chòng chọc. Cô đi đến trước mặt viên kim cương nước mắt công chúa, thu hút thành công ánh mắt ả đi cùng. Khi Mạc Doãn Nhi nhìn thấy viên kim cương màu xanh này đã giật mình, sao có thể? Lúc mẹ Trương Lan muốn đưa viên kim cương này cho ả, bà nội đã kiên quyết cho Nghe Lạc. Nhưng Nghe Lạc cũng hứa sẽ tặng ả rồi, tại sao lại bị Nghe ra lấy ra làm đồ quyên góp? Giọng Mạc Doãn Nhi mang theo chút run rẩy, Nghe ra cậu lấy viên kim cương này đi, mẹ có biết không? Biết hay không thì khác gì nhau. Giọng Nghe ra rất hờ hững. Mẹ không có quyền quản kinh tế trong nhà, toàn bộ tài sản trong tay Nghe Lạc hiện giờ đều do tôi quản lý. Thẻ của nó, xe của nó, tiền của nó, du thuyền hay máy bay kim cương, cổ phiếu của nó, tất cả đều mặc tôi xử lý hết, không ai xen vào được. Mạc Doãn Nhi tái mặt, tiếp trước phần lớn tài sản của Nghe Lạc đều bị ả lừa mất. Nghe ra nhìn chăm chăm vào viên kim cương, cười chế nhạo, cậu thích viên kim cương này lắm nhỉ, thế nhưng tôi thấy cậu không xứng. Thà quyên tặng người ngoài còn hơn là cho cậu. Mạc Doãn Nhi nghiến răng kèn kẹt, từ lần đầu tiên ả và Nghe ra gặp mặt đã không coi nhau ra gì, nhưng lúc đó, Mạc Doãn Nhi vẫn còn là tiểu thư nhà họ Nghe cao quý. Tuy Nghe ra căm ghét ả nhưng vì rào chắn thân phận, nên vẫn luôn chịu thiệt thòi trước mặt ả. Nhưng Mạc Doãn Nhi nào ngờ mình lại là hàng giả, trong nháy mắt đã mất đi mọi thứ. Điều này khiến ả không tài nào chấp nhận được, dựa vào đâu mà phải cho Nghe ra địa vị cao quý của ả. May mà sau này Mạc Mạc gả cho Tống Minh, mà ả thật ra là con gái riêng của Tống Minh, có điều phải giấu người khác kể cả Tống Nghiên Nhi. Tuy nhà họ Tống không phải giàu có quyền thế bằng nhà họ Nghe, nhưng mẹ Trương Lan và Nghe Lạc đều thích ả. Chuyện khiến ả vui vẻ chính là quá trình hòa nhập của Nghe gia ở nhà mới hết sức khó khăn, bị đè nén đến mức buồn bực không vui, tính tình quái gở, cả một bụng oán hận lại không có khả năng phản đòn. Thế nên ả rất yên tâm. Nhưng không ngờ, Nghe gia tới Thượng Hải một chuyến lại đột ngột thay đổi. Dáng vẻ bình tĩnh cao ngạo còn dám hết lần này đến lần khác hạ nhục ả, như thể cô đã thật sự trở thành đại tiểu thư nhà họ Nghe rồi. Mạc Doãn Nhi vẫn cứng miệng nói móc, mình không xứng. Hừm. Chẳng lẽ cậu xứng sao? Câu này hẳn là tôi nói cậu nghe mới đúng chứ nhỉ? Nghe ra mỉm cười thẳng lưng. Tôi là trưởng nữ của nhà họ Nghe, còn cậu thì sao, đồ con hoang, ngay cả bố là ai cũng không biết. Cô cười nhạt, đoán chừng à không dám nói ra sự thật bố mình là Tống Minh. Vừa rồi tôi đã nói rõ ràng như vậy mà cậu còn dám kiêu ngạo trước mặt tôi. Mạc Doãn Nhi, cậu đúng là vô liêm sỉ quá. Không đợi Mạc Doãn Nhi tức giận, Nghe Gia đã nhẹ nhàng cười, nên giờ tôi đành chủ động ra trận thôi. Sau này nếu cậu muốn vơ vét cái gì từ Nghe Lạc thì xin lỗi nhé, tất cả đã bị tôi coi chừng hết rồi. Huyệt thái dương của Mạc Doãn Nhi giật đến phát đau, biết Nghe Gia đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên ả bại dưới tay cô, còn bị cô mắng là đồ con hoang. Ả được nhà họ Nghe ban ơn, chẳng lẽ Nghe Gia cho rằng Mạc Doãn Nhi này mắc nợ cô ta. Không thể tha thứ được, trước kia con danh này rõ ràng lần nào cũng là bại tướng dưới tay ả cơ mà. Ả vừa toan nói cái gì đó, nhưng Nghe Gia đã không thèm để ý, chỉ nhếch miệng cười rồi biến mất trong đám người. Mạc Doãn Nhi nhìn theo bóng cô, hung hăng nghiến răng nghiến lợi, ả đã xem thường con danh chết tiệt này rồi. Nghe Gia, mày tưởng mày sẽ có được tất cả thật sao? Lúc Nghe Gia đi ngang qua một gian phòng, cô nhìn thấy Ninh Cẩm Niên và Tống Nghiên Nhi có vẻ đang chuyện trò rất vui. Điều kiện của Ninh Cẩm Niên rất tốt, thế nên ngay cả Tống Nghiên Nhi cũng dễ dàng bị hắn thu hút. Nhìn Ninh Cẩm Niên, trong đáy mắt Nghe Gia lóe lên sự run rẩy, ai ngờ được một gã đàn ông có nụ cười ấm áp, cử chỉ tao nhã như thế lại là một con quỷ tàn nhẫn độc ác. Lúc cô bị làm nhục, hắn tỉnh bơ ngồi bên cạnh nhìn. Lúc cô bị tiêm ma túy, hắn cũng lạnh lùng ngồi giám sát. Còn Nghe Lạc, một sinh mệnh trẻ trung, bị hắn bắn 29 phát súng. Cô đã đếm từng phát một, bất kể một ai còn nhân tính cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn như thế. Trong mắt Nghe Gia là một vùng băng giá, bị thù hận tràn tới, đột nhiên cô quên mất mình đang ở đâu. Đúng lúc này, Ninh Cẩm Niên như cảm nhận được ánh mắt cô, quay đầu sang nhìn. Chỉ là ánh mắt của họ không hề giao nhau. Một chàng trai xa lạ đứng chắn giữa hai người, lịch sự cất lời mời Nghe Gia, cô Nghe Gia, cụ nhà chúng tôi muốn gặp cô. Nghe Gia sắp xếp lại cảm xúc vừa mới dâng trào ban nãy chỉ trong một giây đồng hồ, rồi gật đầu đáp lễ, nhờ anh dẫn đường cho. Nghe Gia đi theo anh chàng nọ rời khỏi nơi đó, băng qua một hành lang thật dài, đến một gian phòng đẹp đẽ tĩnh mịch, chàng trai đứng ngoài cửa, không có ý đi vào. Nghe Gia hít một hơi thật sâu, tự mình đẩy cửa bước vào. Căn phòng được trang trí tỉ mỉ đẹp đẽ, bên trong chỉ có hai người. Ngồi chính giữa trường kỷ là một ông cụ tóc đã điểm bạc nhưng còn rất quắc thước, khí độ phi phàm như thế, không cần đoán cũng biết là cụ Việt. Còn chàng trai trẻ ngồi trên trường kỷ bên cạnh, ánh mắt xa xăm, gương mặt thanh thoát. Nghe Gia muốn chết ngay cho rồi, đây chẳng phải người đàn ông ngồi ngoài ban công vừa nãy sao? Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết anh ta là Việt Trạch, đích tôn cục cưng nhà họ Việt. Việt Trạch ngước mắt nhìn cô, trong mắt vẫn không gợn một nét nào, giống như đang nhìn một người lạ chưa bao giờ gặp mặt. Cơ mặt Nghe Gia cứng lại một giây, vốn định lịch sự cười với anh ta, nhưng anh đã ơ hờ rời mắt đi chỗ khác. Nghe Gia đến bên cạnh trường kỳ đối diện với cụ Việt, ngoan ngoãn nói, cháu chào ông. Rồi ngồi xuống. Cụ Việt hỏi han tình hình sức khỏe của bà Nghe trước theo đúng phép lịch sự, rồi hỏi đến tiết mục Ngọc về tay vua và quá trình thích ứng với cuộc sống của Nghe Gia, có vẻ như tất cả mọi người đều rất tò mò. Ông hỏi bất cứ chuyện gì, Nghe Gia đều lễ phép điềm đạm trả lời. Điều này làm cụ Việt khá bất ngờ, từ sau khi nghe chuyện nhà họ Nghe bế nhầm cháu gái, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Nghe Gia. Ông nghe nói con bé này trước kia sông khổ sở, không ngờ lại rất có phong thái của tiểu thư danh giá. Lúc trò chuyện với ông, giọng cô mềm mỏng, lại như tinh tế chú ý đến thính lực người già, ngữ điệu vững vàng, có nặng có nhẹ, rất êm tai, tốc độ khoan thai vừa chuẩn. Nội dung câu trả lời của cô căng trùng vừa phải, khéo léo rất biết tiết chế, tuy có hơi nghiêm túc nhưng lại pha thêm chút tình cảm rất tốt. Nói chuyện qua lại hồi lâu, cụ Việt thân thiện hẳn lên. Nghe Gia biết mình thể hiện không tồi, đã ghi ấn tượng tốt trong lần gặp đầu với ông cụ. Nhưng cô lại liếc mắt nhìn sang Việt Trạch ở bên cạnh. Anh ta có vẻ không hứng thú gì, chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không, không nhìn về chỗ cô lấy nửa khắc. Việc này làm Nghe Gia hơi thất vọng, xem ra chuyện ở ban công đã để lại ấn tượng xấu cho anh ta rồi. Tuy cô không để ý đến bên cách nhìn của anh ta với mình, nhưng cô cũng không muốn việc đó ảnh hưởng đến hạng mục Mark Power. Cụ Việt nói chuyện nhà với Nghe Gia thêm chốc lát rồi chuyển sang việc chính, viên kim cương. Quyên góp viên kim cương này là ý của ai? Là ý của cháu. Nghe Gia thật thà trả lời. Hơn nữa cũng đã được bà nội đồng ý ạ. Chương 8, nước mắt công chúa không phải kim cương bình thường mà mang ý nghĩa rất đặc biệt với nhà họ Việt. Mẹ của cụ Việt, tức bà cố của Việt Trạch, là người xuất thân từ hoàng gia nước Nga trước kia. viên nước mắt công chúa màu xanh là báu vật truyền đời của nhà họ Việt, trải qua mấy trăm năm, giá trị tình cảm của nó đã vượt xa giá trị kinh tế. Năm đó, lúc mẹ của cụ Việt mang thai thì bị đuổi giết, bà cố của Nghê Gia là bạn tốt của cụ đã hy sinh tính mạng mình để cứu bạn, cũng đồng nghĩa với việc cứu mạng cụ Việt. Bà nội của Nghê Gia đã mất mẹ từ khi vẫn còn quân tã. Mẹ cụ Việt trao viên nước mắt công chúa gia truyền cho bà nội của Nghê Gia, cũng hứa rằng sau này nếu họ Nghê gặp chuyện khó khăn, con cháu nhà họ Việt cũng phải dốc sức giúp đỡ. Nhưng lời hứa này chỉ có tác dụng lớn nhất khi đương sự là cụ Việt còn sống. Nếu để thêm vài thập niên, người đời sau nhà họ Việt sẽ không còn tình cảm gì với viên kim cương này nữa. Tuy nhà họ Việt là danh gia vọng tộc, người đời sau tất nhiên sẽ tuân theo di huấn tổ tông, nhưng tới lúc đó, không có tình cảm gửi gắm, chỉ còn lời hứa hẹn khô khan, dù thế nào cũng vẫn có cảm giác hèn mọn khi khom lưng xin người cứu giúp. Hơn nữa Mạc Doãn Nhi ở nhà họ Nghê bao năm như vậy, biết ý nghĩa quan trọng của viên kim cương này, ả đã để mắt đến nó từ lâu. Hiện giờ cả mẹ và em trai đều hướng về ả, Nghê ra đề phòng được chốc lát, không đề phòng được cả đời. Vậy thì dứt khoát lấy ra dùng luôn cho xong. Dù sao KANIA nhà họ Ninh cũng vì trúng thầu lần này nên mới phát triển được ngành lưu trữ năng lượng của mình, không chỉ có thể đối đầu với Hoa Thị mà còn thâu tóm cả Hoa Thị lúc lụt bại sau này. Cho nên cô nhất định phải giành lấy hạng mục Max Power. Cụ Việt suy nghĩ chốc lát, không hỏi mục đích của cô, trái lại nói tặng viên kim cương này đi, cháu không thấy tiếc sao. Nghe ra đáp hờ hững, cháu chỉ muốn ông mua lại viên kim cương này mà thôi. Nó là báu vật vô giá với ông, nếu thả nó ra thị trường đấu giá, ông sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng với cháu mà nói, nó chỉ là một viên kim cương bình thường, chẳng qua hơi to một chút. Cụ Việt không nghĩ cô hỗn hào, ngược lại còn thấy cô chân thật đến đáng yêu, hơn nữa, ông còn bị câu nói cuối cùng của cô chọc cho thoải mái bật cười. Việt Trạch luôn trong tình trạng không cảm xúc cũng ngước lên nhìn cô một cái, nhưng chỉ là trong chớp mắt. Cô mạnh miệng thật, cụ Việt cười xong, lại hỏi, dù sai cũng là mang đi quyên góp, tại sao phải cố tình nói giá cao thế? 200 triệu không phải con số nhỏ đâu. Nếu cháu muốn thu hút sự chú ý của ta thì viên kim cương này cũng đủ rồi, hoàn toàn không cần nâng giá cao đến thế. Nghe ra nhoèn cười, hào quang ngạo nghễ lấn lướt hiện lên trên khuôn mặt thanh tú, bởi vì thứ cháu muốn thu hút là sự chú ý của tất cả mọi người. Cô biết trước mặt người từng trải như cụ Việt đây, tốt nhất là nói năng thành thật thẳng thắn, không được giở trò khôn lỏi, nên từ đầu đến cuối, mỗi câu cô nói đều rất chân thành, không làm bộ làm tịch, toàn thân bất chi bất giác toát ra khí thế sừng sững. Cháu chỉ muốn tất cả biết một viên kim cương trị giá 50 triệu của Nghê gia, nhà họ Việt sẵn lòng mua lại với giá 250 triệu. Ý cô là để mọi người chứng kiến tình cảm qua lại giữa nhà họ Việt và nhà họ Nghê không hề tầm thường, nhà họ Việt đồng ý làm hậu thuẫn cho nhà họ Nghê. Niềm tin thị trường sẽ tới từ chính điểm này. Cụ Việt sâu xa nhìn cô một cái, rồi lại bất ngờ liếc nhìn Việt Trạch, khuôn mặt người nào đó như được cột nước, sạch sẽ không mang chút biểu cảm. Cụ Việt tiếp tục nói với Nghê gia, nhưng mà 200 triệu, bé con gia gia này cũng ác quá đi thôi. Cách xưng hô bé con gia gia làm Nghê gia ấm lòng hơn, ngượng ngùng nói, 200 triệu chỉ là tiền một chiếc trực thăng riêng của ông thôi mà. Nếu cháu báo giá thấp, thì hẳn là không tôn kính bà cố nhà họ Việt rồi ạ. Cô lanh miệng ứng đối, lại nói thêm, điều này cũng có lợi với nhà họ Việt nữa. Buổi từ thiện lần này, tất cả mọi người đều kéo giá đồ quyên góp xuống thấp. Tuy số tiền dư ra sẽ được chuyển vào tài khoản của quỹ từ thiện Tích Thủy cũng là làm từ thiện, song khó tránh việc người khác có ấn tượng đây là hối lộ. Viên kim cương của cháu sẽ giúp giải vây hoàn cảnh khốn khó cho ông đấy ạ. Ha ha ha, thú vị. Tuy cụ Việt cảm thấy con bé này hơi xảo quyệt, nhưng lại quý cô ở chỗ thẳng thắn, không giấu giếm, không làm màu, lại càng không tự cho mình thông minh, ông cười càng thoải mái. Được rồi, nghe lời cháu. Có điều ông thoáng dừng lại, nụ cười tắt đi trên khóe miệng, bỏ viên kim cương ra rồi thì hãy nói xem yêu cầu là gì nào. Nghe ra hít một hơi thật sâu, nhà họ Nghe muốn giành được hạng mục Max Power. Được, có thể cho cháu. Ông nói nhẹ nhàng, nhưng rồi đột nhiên chuyển đề tài. Nhưng mà bé con ra ra ta nhắc cháu một câu, cá vàng ăn nhiều quá sẽ chết. Nếu là 3-4 năm trước, vận tải Hoa Thị hoàn toàn có đủ lực nắm chắc Max Power. Nhưng mấy năm gần đây Hoa Thị chảy máu chất xám, kết cấu tài sản không hợp lý, sức sản xuất thiếu hụt, tiền vốn cũng có vấn đề. Gắng gượng giành lấy hạng mục lớn như thế, nếu một khâu nào đó xảy ra vấn đề, Hoa Thị có thể sụp đổ toàn bộ. Giọng ông tuy nhẹ mà ẩn chứa sức mạnh tựa nghìn quân, bé con, hiện tại điều mấu chốt không phải là ta không giao hạng mục này cho nhà họ Nghê làm, mà là nhà cháu không tiếp quản nổi. ta không hy vọng hạng mục trợ giúp các cháu cuối cùng lại thành cái hố kéo sụp cả sản nghiệp của dòng họ Nghê. Sắc mặt Nghê Gia thoáng tái nhợt, nhưng cô không hoảng sợ chút nào, trấn tĩnh mỉm cười, cháu biết hạn khởi động Max Power là 15 tháng nữa. Điều cháu muốn xin không phải ông giao Max Power cho Hoa Thị ngay, mà là mong ông chờ cháu 13 tháng. Nghê Gia hít sâu một hơi, nói từng tiếng đầy trịnh trọng, cháu, em trai cháu, còn cả bà nội nữa, người nhà họ Nghê sẽ thay đổi vận tải Hoa Thị trong vòng 13 tháng. 13 tháng sau, vận tải Hoa Thị nhất định có khả năng tiếp nhận Max Power. Nghe vậy, cụ Việt ngẩn ra, ông nhìn thấy niềm tin trước giờ chưa từng có trong mắt cô gái 20 tuổi này. Sau chừng 10 giây im lặng, ông mới cất tiếng cười sang sảng, ha ha ha, đúng là huyết mạch nhà họ Nghê mà. Ha ha ha. Câu nói này làm Nghê Gia chấn động, cách đánh giá này tương đương với nước mắt công chúa trong lòng cô. Thì ra bà nội nói đúng, cách nhận được sự tán đồng không phải là gió chiều nào theo chiều ấy, mà là thẳng thắn tự tin làm chính bản thân mình. Nghê Gia nghĩ thế, trong lòng ấm áp, vô thức nở một nụ cười trong sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong chớp mắt, gương mặt xinh đẹp của cô hoàn toàn được nụ cười thuần khiết này thắp sáng. Việt Trạch Lơ đã ngẩng đầu, vừa khéo trông thấy khuôn miệng tươi tắn tràn đầy sức sống rạng rỡ như đóa hoa mùa hạ của cô, ánh mắt dừng lại một giây rồi lại rời đi thản nhiên như nước. Cụ Việt nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, đôi mắt hằn đầy nếp nhăn cũng dần chan chứa ý cười, đột nhiên bảo, một lúc nữa cháu và Việt Trạch hãy nhảy điệu mở màn dạ tiệc. Nghe ra cả kinh tỉnh dụi liếc Việt Trạch một cái, lần này khuôn mặt tuấn tú của anh có cảm xúc nhưng mà là một cái nhíu mày rất khẽ. Lòng Nghê Gia trùng xuống, các suy nghĩ trong đầu hợp lại, sau khi xử lý với tốc độ cao trước khi Việt Trạch mở miệng, cô đã dành nói trước với giọng điệu ôn hòa. Ông ơi, tuy cháu đang cố gắng học nhưng khả năng khiêu vũ của cháu thật sự không tốt lắm. Hơn nữa thân phận hiện giờ của cháu còn nhiều bất tiện, chưa được đại đa số người chấp nhận, nên cháu hy vọng điệu nhảy đầu tiên của cháu trước mặt công chúng phải thật hoàn hảo. Dù sao lời nói cử chỉ của cháu sau này cũng đại diện cho hình ảnh của nhà họ Nghê. Nghe cô nói xong câu này, cụ Việt càng cảm thấy cô biết đạo lý, có chừng mực, xong Nghê Gia lại phát hiện ra mình lỡ lời nói hớ mất rồi. Bởi vì ánh mắt Việt Trạch chợt lóe lên, trong mắt có nét cười kỳ dị, pha lẫn với chút móc mỉa nhạt nhòa. Đúng rồi, lời nói cử chỉ của cô đại diện cho hình ảnh của nhà họ Nghê, nhưng mới mấy chục phút trước thôi, cô vẫn còn nói tôi sẽ dùng tiền mời đám gái bán hoa cao cấp ấy đến, ngủ với bạn trai hiện tại hoặc sau này của các cậu từng người một. Với đám bạn học. Nói xong cô còn rút một ly Black Maria từ đỉnh đầu một người bạn khác xuống. Nghê Gia vô cùng khó xử, cũng có chút xấu hổ, tuy nhiên cô không hối hận về hành động của mình với Diêu Phi, cô chỉ hối hận đáng lẽ không nên ra vẻ giữ gìn hình tượng như thế. Nhưng cụ Việt không phát hiện ra điều đó, chỉ khen Nghê Gia vài câu rồi nói đùa giữ sĩ diện cho cháu trai mình. Vậy thì không ép cháu nữa, coi như Việt Trạch nợ cháu một điệu nhảy vậy. Việt Trạch đưa mắt nhìn ông nội như muốn nói, ông đừng vẽ chuyện để giải vây cho cháu nữa được không? Nghê Gia cảm thấy rất vui, vừa hay đây, cô đã nghĩ kỹ từ trước, không ngờ cụ Việt lại trùng hợp nhắc tới như thế. Cô liền nắm bắt cơ hội, ra vẻ có lỗi vì ban nãy đã từ chối, nói, sắp tới, cháu và em trai có tổ chức tiệc sinh nhật. Đến lúc đó, Việt Trạch có thể trả cho cháu điệu khiêu vũ mở màn không ạ? Trên thực tế cô rất cần Việt Trạch xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật mình, nếu còn nhảy cùng cô một điệu thì càng tốt. Buổi tiệc sinh nhật 20 tuổi này cô sẽ ra mắt lần đầu với giới thượng lưu, nếu cháu trai nhà họ Việt nâng cô lên, mức độ được coi trọng của cô sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Tiếp trước trong buổi tiệc sinh nhật 20 tuổi của cô, nhà họ Việt chỉ có một cô gái con chú con bác đến, còn Ninh Cẩm Niên được bà nội mời đến nhảy mở màn với cô thì hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng của Mạc Doãn Nhi mà quên sạch mọi thứ. Nghê Gia nói xong, có phần căng thẳng, ánh mắt truyền đi truyền lại giữa Việt Trạch mặt lạnh như tiền và ông nội đang tươi cười ôn hòa. Việt Trạch không nói gì, nhưng cụ Việt lại mau mắn trả lời, được, được chứ. Đến lúc đó, Việt Trạch sẽ đi. Việt Trạch, Nghê Gia lập tức cảm ơn, giống như sợ Việt Trạch sẽ kháng chỉ. Phản ứng nhanh nhẹn khác thường này làm anh lại liếc cô thêm cái nữa. Tâm trạng Nghê Gia rất tốt, mọi mục tiêu đến đây hôm nay đều hoàn thành rồi, hơn nữa còn vượt cả mong đợi, cô nói với cụ Việt thêm vài câu nữa rồi lấy lý do ra ngoài trước. Đi ra cửa trong lòng bàn tay Nghê Gia đã ướt đầm mồ hôi. Chương 9, Nghê Gia vừa đi cụ Việt liền quay đầu lại nhìn Việt Trạch cười, không biết con bé Nghê Gia kia có biết chuyện không, nhưng mục tiêu của bà nội họ Nghê chỉ sợ là con đấy. Việt Trạch chỉ nhếch môi mỏng, hiển nhiên không hứng thú gì. Cụ Việt cười, có điều con bé này rất thông minh.

mà nhà họ Việt bị thiệt mất 200 triệu, chắc chắn sẽ xa lánh nhà họ Nghe. Mỗi lần cảm xúc của hắn thay đổi, Nghe ra đều thấy cả. Cô bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt thấp thoáng ý cười, ánh mắt lại sắc nhọn lạnh lẽo khác thường, mang theo vẻ kiêu ngạo không xem hắn ra gì. Ninh Cẩm Niên ngẩn ra, loại tiểu thư ất ơ chim sẻ hóa phượng hoàng chưa được bao lâu này lại dám nhìn hắn khinh miệt như thế. Trong lòng hắn vốn coi thường Nghe ra, thế nên sẽ không thèm nhìn lại chỉ vì ánh nhìn của cô, ngược lại còn đang thầm châm biếm, thì ra đây là ví dụ của câu kẻ rốt nát không đáng sợ, kẻ vô văn hóa mới đáng sợ. Nghe ra chỉ nhìn hắn một giây rồi quay đi, nghiêng đầu cười châm chọc Mạc Doãn Nhi, chỉ trị giá 50 triệu, nhưng cũng có thể đổi được mấy cái du thuyền của cậu rồi. Mọi người lập tức nín thinh, ở nơi xã giao này mà cũng dám nói những lời cay nghiệt đến thế. Cô cháu gái nhà họ Nghe mới tìm về được cũng nham hiểm lắm. Mạc Doãn Nhi không nói tiếng nào, chỉ rưng rưng nước mắt. Các cô gái ngồi bàn này đều nhíu mày, cảm thấy ả vờ vĩnh quá đà, tuy Nghe ra độc mồm độc miệng nhưng một câu như thế cũng chẳng đến mức làm ả bật khóc. Song các anh đều bị vẻ yếu đuối như hoa lê chịu mưa, xiết bao hờn tủi của Mạc Doãn Nhi khơi gợi tâm lý muốn bảo vệ. Nhưng bọn họ cũng không thể cãi nhau tay đôi với Nghe ra, đành phải nhao nhao an ủi Mạc Doãn Nhi, cô ả bèn ánh lên sự cảm ơn trong mắt, nín khóc mỉm cười. Búp bê mong manh đáng yêu như thế, đến mình còn thấy thương. Những người khác không tiện chỉ trích Nghe ra, nhưng Ninh Cẩm Niên chứng kiến cảnh thục nữ danh môn Mạc Doãn Nhi trước đó bị thứ tép tôm nhãi nhép Nghe ra ức hiếp thành thế này, lòng đã phẫn nộ từ lâu, sầm mặt nói. Nhà họ Tống có hai cô con gái quyên góp, chẳng kém là bao so với cô. Hơn nữa thứ trị giá 20 triệu, cô Mặc khiêm tốn chỉ viết 10 triệu, người khác cũng hiểu là vật vượt giá tiền, ngược lại, đồ trị giá 50 triệu cho dù có nói khoác thành 250 triệu, mọi người cũng thừa hiểu là không đáng danh xưng. Nghe ra khẽ nheo mắt lại, tài ăn nói của tên Ninh Cẩm Niên này khá lắm, trước tiên mang nhà họ Tống ra dọa nàng, rồi mượn vấn đề giá trị để mỉa lại, nói Mạc Doãn Nhi là vật vượt giá tiền, còn Nghe ra cô không đáng danh xưng. Vừa rồi Nghe ra nhằm vào Mạc Doãn Nhi vì cô nhớ rõ đến buổi tiệc sinh nhật 20 tuổi thì Ninh Cẩm Niên mới trúng tiếng xét ái tình với Mạc Doãn Nhi. Cô hoàn toàn không ngờ bây giờ Ninh Cẩm Niên đã ra mặt thay Mạc Doãn Nhi rồi, xem ra cô đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô ả này với cánh đàn ông. Còn Ninh Cẩm Niên, trước mắt cô còn chưa chắc chắn có thể dây vào hắn, thế nên lập tức rút lại thế công, cười ngọt ngào, tôi không nên nói câu vừa rồi. Ninh Cẩm Niên vốn không để tâm đến cô, nên cũng bỏ qua chuyện này. Mạc Doãn Nhi lại hết sức khinh bỉ, Nghe ra sẽ không có ý với Ninh Cẩm Niên đấy chứ. Đê tiện, chương 10, sau khi Mạc Doãn Nhi có ý nghĩ này, ả gần như đặt toàn bộ sự chú ý lên người Nghe ra. Nghe ra chỉ nhàn tản tự nhiên uống nước, cũng chẳng buồn liếc nhìn Ninh Cẩm Niên thêm lần nào nữa. Mạc Doãn Nhi mỉa mai trong lòng, Ninh Cẩm Niên là người con trai anh Tuấn yêu tú như thế, cô gái nào cũng không kiềm chế được nhìn anh ấy vài lần, Nghe ra lại không nhìn, nhất định là có mưu ma trước quỷ. Cô ta tưởng ra vẻ phất lờ là có thể lạt mềm buộc chặt, thu hút anh ấy nhìn đến cô ta sao? Đúng là nực cười, tưởng tượng như thế, Mạc Doãn Nhi càng cảm thấy kích thích. Tống Niên Nhi thích Ninh Cẩm Niên, bây giờ đến Nghe ra cũng thích Ninh Cẩm Niên, thế này khi chiếm được anh ấy mới càng có cảm giác thành tựu chứ. Nghe ra hoàn toàn không biết kẻ tâm lý vặn vẹo ngồi bên cạnh có suy nghĩ phức tạp ra sao, chỉ hờ hững nhìn vào khoảng không, không nghĩ ngợi gì nữa. Mãi đến khi cụ Việt lên sân khấu đọc diễn văn, Nghe ra mới hoàn hồn. Có người ngồi cùng bàn chúc mừng Ninh Cẩm Niên trước, nói cụ Việt nhất định sẽ mua bức thư pháp bản gốc hắn quyên tặng. Ninh Cẩm Niên nâng ly sâm panh trong tay lên, khiêm tốn lễ độ nói cảm ơn. Cùng lúc hắn còn sâu xa liếc nhìn Nghe ra một cái, hoàn toàn không che giấu sự xem thường đầy lỗ mãng của mình. Nghe ra không yếu thế chút nào, trong đôi mắt đẹp cũng ánh lên ý cười mỉa mai tương tự, ngón tay mảnh rẻ nâng ly sâm panh vàng nhạt lên, nghiêng sang phía hắn, tao nhã ngả chết ly sang, ý là đáp lễ anh, ý anh nhắn nhủ trả về y nguyên. Và chính tại thời khắc cô hơi nghiêng ly thủy tinh trong tay, cụ Việt tuyên bố thứ ông muốn mua làm của riêng trong buổi tiệc hôm nay là viên kim cương xanh nước mắt công chúa mà Nghe ra quyên góp, cũng sẽ chuyển tiền mặt vào quỹ bảo vệ môi trường biển ngay khi buổi tiệc kết thúc. Bất cứ ai tại đó cũng bất ngờ trong ánh mắt kinh ngạc của Ninh Cẩm Niên và mọi người, Nghe ra khoan thai tự đắc uống một hơi cạn sạch chỗ sâm panh trong ly. Vài giây sau, có người phản ứng lại bắt đầu vỗ tay, toàn sảnh mới nổ một tràng pháo tay đầy tính xã giao. Tống Niên Nhi rất vui mừng, chúc mừng Nghe ra, ra ra, bất ngờ quá. Không ngờ cụ Việt lại mua viên kim cương của cậu, bất ngờ quá. Những người cùng bàn cũng thay đổi thần sắc giật mình, hoặc chân tình hoặc a dua chúc mừng Nghe ra. Chỉ có Mạc Doãn Nhi mặt trắng bệch nhìn rất khó chịu. Ninh Cẩm Niên lại không tỏ vẻ gì khác, không tỏ vẻ vui mừng nhưng cũng không thất vọng. Dù sao bút tích thư pháp kia trước sau cũng phải mang đi quyên góp, chẳng qua thanh thế không được lớn lắm. Hắn thật sự không tài nào hiểu nổi, tuy đời trước nhà họ Việt có giao tình với nhà họ Nghê, nhưng cũng không đến mức bỏ ra 200 triệu mua thể diện cho nhà họ Nghê chứ. Vốn tưởng nhà họ Nghê đã suy yếu, không ngờ nhà họ Việt lại có thể nâng đỡ như thế, xem ra hắn đã đánh giá sai rồi. Nghê gia vốn cũng định tham gia tiệc rượu kế tiếp, song Từ Hiền lại gọi điện thoại đến nói Đường Tuyên kéo Nghê Lạc ra ngoài chơi qua đêm rồi. Nhà Đường Tuyên là phường con buôn phô phang, Đường Tuyên cũng háo sắc rất chịu chơi, thích khoe cuộc là hạng cá mè một lứa với Nghê Lạc. Nhưng Nghê Lạc ít ra còn có vài thói quen tốt được hun đúc từ nhỏ trong nhà, còn thằng cha Đường Tuyên này 100% là thứ cặn bã loại một. Nghê gia tuyệt không cho phép Nghê Lạc gần mực thì đen, tuy cô biết bản thân Nghê Lạc cũng đen lắm rồi. Mấy năm gần đây nhà họ Đường giàu sổi, có ít tiền cuộc qua lại với người nổi tiếng nhiều hơn, nhưng gần như không có gia tộc lớn nào thật sự qua lại hàng ngày với bọn họ. Chỉ có mấy kẻ lêu lổng hư thân mất nết như Nghê Lạc mới vất vưởng theo y. Đúng ra mà nói thì rất nhiều thói hư tật xấu của Nghê Lạc là học theo Đường Tuyên. Nên Nghê gia bảo Từ Hiền, sau khi xác định hành tung của chúng thì đến rạp hát Kim Sắc đón cô. Cô biết Từ Hiền xưa nay làm việc mau lẹ, quyết định ra ngoài đợi tiện thể hóng gió luôn, nhưng trực rời đi thì lại nghe tiếng nhạc vang lên. Nghê gia tò mò muốn xem ai là người nhảy mở màn, bèn dừng chân lại. Ánh mắt mọi người trong sảnh đều dán lên đôi nam nữ kia. Trong điệu nhạc du dương êm ái, dáng nhảy của hai người trang trọng thanh lịch, bọn họ chắc chắn là đôi bạn nhảy phối hợp nhuần nhuyễn và ăn ý. Những bước nhảy phức tạp thay đổi liên tục tráng lệ phóng khoáng, mà điều làm Nghê gia cảm động nhất là nụ cười trên mặt cả hai. Họ vừa khiêu vũ vừa cười với nhau, dường như lãng quên cả thế giới xung quanh. Nụ cười người con trai rực rỡ như ánh dương ấm áp. Nghê gia cảm thấy anh ta quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra, mãi đến khi nhìn rõ mặt cô gái xinh đẹp kia cô mới nhớ ra, ồ thì ra đây là người đàn ông của chị. Cô còn nhớ chị, đàn chị Tần Cảnh khóa 11 khoa đạo diễn. Tiếp trước Nghê gia quen Tần Cảnh khi vừa bắt đầu nhập học, quan hệ của hai người rất tốt. Sau này Tần Cảnh đột ngột kết hôn với Doãn Thiên Dã, người thừa kế duy nhất nhà họ Doãn, còn sinh một cặp sinh đôi, rồi bận rộn làm đạo diễn, còn Nghê gia thì tất bật đấu đá, hai người không còn nhiều cơ hội gặp gỡ. Có người bên cạnh ao ước nói, ôi, Doãn Thiên Dã là người đàn ông trung thủy hoàn hảo lắm, chiều chuộng Tần Cảnh hết mực luôn. Ghen tị chết đi được. Chị ấy còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã kết hôn rồi, giờ có chồng, có con, có cả sự nghiệp. Nghê gia mỉm cười, xoay người bỏ đi. Lúc đi ra ngoài cô không dằn nổi suy nghĩ, nếu có một ngày cô có thể cười tự tin sán lạn như thế mọi lúc mọi nơi thì tốt biết bao. Cô ra khỏi rạp hát đúng lúc Từ Hiền lái xe đến. Nghê gia lên xe, hỏi, nó đang ở đâu? Từ Hiền lúng túng một lát rồi mới xấu hổ nói, Masquerade. Đôi chân mày lá liễu của Nghê gia nhướng lên, ánh mắt nghiêm nghị, thằng nhóc thối tha này, đúng là ngứa đòn mà. Masquerade là quán bar nổi tiếng nhất ở khu phố đêm của Bắc Kinh, nếu muốn nói nổi tiếng nhất vì đâu, thì đó là vì chất lượng nhân viên ở đó rất tốt. Điểm đặc biệt của Masquerade là bản thân nó không hoạt động mại dâm, mà chỉ cung cấp cho các em gái showbiz, phần lớn là diễn viên người mẫu không nổi tiếng muốn kiếm thêm thu nhập và các cậu ấm nhà giàu muốn ngủ cùng gái đẹp một nơi gặp gỡ. Chốn này tụ tập rất nhiều kẻ có tiền, một tối chỉ riêng hóa đơn bán rượu cũng đã thu về hơn triệu bạc. Gái showbiz thường mưu mô và có dã tâm, đây cũng là điều Nghê gia lo lắng. Tiếp trước có một người mẫu vô danh ngủ với Nghê Lạc, nói mang thai đứa con của cậu rồi bắt cậu lấy à. Nghê Lạc vừa nói đi làm giám định ADN, kết quả của ả bất ngờ ngã lăn ra, còn làm ầm chuyện này lên. Chi phí bồi thường thân thể tinh thần thì không nói làm gì, nhưng Nghê Lạc lúc ấy đang bị hãm sâu trong vòng chiến tranh đoạt cổ phần công ty cũng mất luôn tín nhiệm của rất nhiều cổ đông lão thành. Nghê gia vào quán bar thì bị tịch thu di động theo đúng luật lệ. Trong Masquerade không có camera giám sát lẫn bảng ghi chép danh sách khách hàng, cô không hỏi được tin tức gì, chỉ có thể lần lượt đi tìm từng phòng một. Nghê gia xông nhầm vào mấy phòng, bất ngờ chạm mặt vài người quen, có cậu ấm nhà giàu, cũng có cả sinh viên cùng trường cô nữa. Trí nhớ cô rất tốt, nhìn qua một lần đã nhắc nhở mình tăng thêm ấn tượng, nhớ cho thật kỹ. Dù sao, bắt được vài cái top vẫn là chuyện tốt. Nghê gia còn tình cờ nhìn thấy Liễu Phi Phi, em họ của Tống Nhiên Nhi, cũng là con gái của ông chủ công ty dược Liễu Thị. Sau cùng Nghê gia cũng tìm thấy Nghê Lạc, lúc đó cậu đứng trong một gian phòng nhỏ yên tĩnh, đang cùng một diễn viên điện ảnh. Nghê Lạc rất im lặng, nhưng diễn viên nọ thì chẳng khác gì nữ chính trong phim cấp 3. Nghe ra đóng chặt cửa, ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn. Quái lạ, ả diễn viên hình như tên Trương Hinh này cũng là sao hạng hai chứ bộ, đâu đến mức phải chạy đến đây bán thịt. Quái lạ hơn nữa, huệ buồn nôn quá, sao cô vẫn xem tiếp được. Xem ra, một loạt những biến cố kiếp trước đã nâng sức chịu đựng của cô lên cao hơn cả núi Himalaya rồi. Nghe ra nhìn ngứa mắt tiện miệng nói, để cô ta ngồi lên người cậu sẽ thoải mái hơn đấy. Cô còn chưa dứt lời, hiện trường đã im phăng phắc như vùng đất chết. Nghe là kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy chị gái mình bình tĩnh chống má, nghiêng đầu cất lời bình luận. Thánh thần ơi, làm mù mắt tôi luôn đi. Tuy cậu háo sắc, nhưng cậu chỉ là một thiếu niên có thế giới quan bình thường thôi, bị chị ruột quan sát cảnh trần trùng trục làm công tác với người khác, đời này liệu cậu có bị ám ảnh không? Cậu không phải diễn viên phim cấp 3 à? Nghe lạc nhảy bật lên theo phản xạ có điều kiện, đá luôn Trương Hinh trên ghế sofa xuống, vừa luống cuống trong quần áo vào người vừa dậm chân gầm lên giận dữ, chị có biết xấu hổ không? Còn nhìn trộm người khác, chị biến thái à? Chương 11, Trương Hinh lại không phản ứng gay gắt đến thế mà chỉ đùng đỉnh nhét hai cục thịt cỡ 36D của mình vào áo lót, còn liếc nhìn nghe ra một cái mang vẻ khiêu khích. Giống như đang nói, xin lỗi, người đàn ông này chảy mồ hôi như mưa trên người tôi đấy, cô đừng đau lòng quá nhé. Sao hạng hai cũng chạy đến Masquerade, còn dính với Nghe Lạc 7-8 phần là có động cơ đen tối rồi. Nghe ra ngồi xuống ghế vắt chân chữ ngũ, chiếc váy xẻ cao mở rộng, để lộ đôi chân thon dài tuyệt đẹp, ngay cả Trương Hinh cũng phải suýt xoa. Cô thùng thẳng phì cười, Nghe Lạc cậu căng thẳng thế làm gì? Chúng ta ngủ với nhau 10 tháng, nhưng trước giờ tôi chưa từng lấy việc này ra để nói gì cậu nhé. Nghe Lạc đang luống cuống kéo khóa quần, nghe thấy câu này của Nghe ra thì suýt nữa kéo hỏng cả khóa. Nghe Lạc mặt mày xám ngoét như nuốt phải ruồi. Trương Hinh thì tức đến tái mặt, Nghe Lạc đi với gái chưa bao giờ quá nửa tháng, sao cô nàng này lại có bản lĩnh thần thông thế. Nhìn cô ta không hề giận dữ, ăn vận đẹp đẽ, khí chất dung mạo đều rất tuyệt, Trương Hinh cảm thấy vô cùng thất bại. Chẳng lẽ là đại tiểu thư môn đăng hộ đối thanh mai trúc mã của Nghe Lạc? Vất vả lắm mới câu được cậu ấm nhà giàu này, Trương Hinh cuống lên, Nghe Lạc chẳng phải anh nói anh không có người đàn bà nào khác sao? Nghe Lạc đỏ mặt tía tai, cô ta không liên quan gì đến anh hết. Nhưng vừa rồi cô ta nói cô ta đã ngủ với anh 10 tháng, rốt cuộc cô ta là ai? Cậu sẽ mặt dày nói với chị gái diễn viên kia cô gái đó là chị gái sinh đôi của cậu sao? Cậu sẽ mặt dày nói 10 tháng đó là ở trong bụng mẹ sao? Bẽ mặt quá, sao nhà cậu lại có sao chổi bay vào thế này? Nghe Lạc anh làm em thất vọng quá. Trương Hinh lập tức nước mắt ngắn dài, xách túi muốn lao ra ngoài. Hinh Nhi, giờ phút này Nghe Lạc như một người đàn ông trưởng thành, muốn đuổi theo người con gái mình yêu. Nghe ra sờn hết gai ốc, đổ thêm dầu vào lửa tiến về phía Trương Hinh, đổi thành giọng điệu ngây thơ non nớt của nữ sinh. Chị gái ơi, đã lăn lộn trường đời bao năm thế rồi mà còn đi dụ dỗ thiếu nam, chị có biết nhục không? Anh Nghe Lạc nhà tôi không phải đạo diễn cũng không phải nhà đầu tư, không cho chị lợi ích gì đâu. Trương Hinh vừa rồi quả thật cố ý để Nghe Lạc đuổi theo mình ra ngoài, đến lúc đó đi đâu con danh này cũng không thể nhúng tay vào được. Nhưng câu nói này của Nghe ra hoàn toàn dồn ép cô ta. Dù gì cô ta cũng là ngôi sao có tên tuổi, con danh này đã nói thế, nếu cô ta còn ở lì đây không đi thì đúng là không biết nhục thật. Nhưng cô ta còn ôm chút hy vọng rằng thấy cô ta bị uất ức nhiều như thế, Nghe Lạc nhất định sẽ đau lòng đuổi theo. Cô ta lao ra ngoài bằng tư thế đau thương gấp bội. Như cô ta đoán trước, Nghe Lạc thật sự càng muốn đuổi theo. Thế nhưng, Nghe Lạc không được đi. Giọng Nghe ra nghe vừa giống làm nũng vừa giống oán trách, là nói cho Trương Hinh nghe. Song ánh mắt cô nhìn vào mắt Nghe Lạc vô cùng hung ác. Quét chân một cái và đấm thêm một cú, cô giữ chặt lấy cổ em mình, đổ dầm xuống. Thế là cậu chàng cao 1m8 đành trơ mắt ra nhìn. Rõ ràng chỉ một chút nữa thôi là có thể bắt được bà chị ngôi sao kia, kết quả giữa đường nhảy ra một Nghe ra, rồi bị cô đánh ngã xuống ghế sofa. Nghe Lạc nổi điên muốn chết luôn cho rồi, cậu rất muốn một chưởng đánh bay Nghe ra ở trên người mình. Nhưng bây giờ đến nói cậu cũng không nói được hẳn hoi, chỉ có thể đau đớn kêu ư ừ. Tuy sức Nghe ra không lớn, nhưng động tác áp chế rất đúng chỗ, hai khuỷu tay bé nhỏ bắt chéo thành hình chữ thập kẹp lấy cổ Nghe Lạc. Cậu sắp bị mưu sát rồi. Cậu thật sự không muốn sống nữa. Vì sao thằng cao to khỏe mạnh như cậu lại liên tục bị con người mảnh mai gầy gò là cô hết quật ngã, đá ngã lại đến đẩy ngã, đè ngã. Mẹ ơi, trái đất nguy hiểm quá, cho con về sao hỏa đi. Trương Hinh ra đến cửa, nhưng Nghe Lạc lại không đuổi theo, giữ chặt lấy tay cô ta như cô ta nghĩ. Cô ta ngoái lại nhìn, suýt nữa thì chết vì tức. Mình còn chưa đi mà hai kẻ kia đã đổ ập xuống ghế quấn quýt lấy nhau. Đầu họ kề sát nhau, nhất định là đang hôn nhau say đắm, bàn tay tên nhóc Nghê là còn đang bóp hông cô ta, đúng là đồ bạc tình. Còn chiếc váy xẻ cao của Nghê ra hoàn toàn để lộ đôi chân dài trắng ngần đang quắp thẳng lên đùi Nghê Lạc, đúng là thứ đồ đàn bà lẳng lơ dâm đãng. Trương Hinh căm giận nghiến răng, tức tối bỏ đi. Đường Tuyên vừa đi tới thấy Trương Hinh nổi giận đùng đùng bỏ đi, y lấy làm khó hiểu, đẩy cửa ra nhìn thử. Ồ, Nghê Lạc giỏi thật, lại có thể quấn lấy một cô gái có vóc dáng đẹp như vậy. Đường Tuyên nheo nheo mắt, tuy chỉ thấy dáng, nhưng y vốn có nhiều năm kinh nghiệm tìm hoa vấn liễu, cô nàng này hẳn là một món hàng tốt. Cổ mịn màng như đồ sứ, vòng eo nhỏ nhắn có thể ôm bằng một tay, quyến rũ nhất chính là đôi chân thon dài, nhẵn nhụi trắng trẻo. Cô nàng này còn chủ động hạ gục cả cậu chủ dân chơi Nghê Lạc, Đường Tuyên gãi gãi cằm, loại con gái này mới nóng bỏng mới kích thích chứ. Nghê ra cảm thấy Trương Hinh đi rồi lại có người khác đến liền quay đầu sang nhìn, là Đường Tuyên. Giờ cô mới lỏng tay ra, Nghê Lạc bị cô đè ở dưới đã ngạt thở đến nỗi hai má đỏ gay, lập tức sung sướng hít thở không khí, suýt ho mà chết. Đường Tuyên kinh ngạc xem tình hình này không phải vừa mới đắm đuối thì phải, nhìn kiểu gì cũng thấy giống mưu sát là sao. Mặc kệ có phải mưu sát hay không, Đường Tuyên không mảy may quan tâm đến anh em Nghê Lạc. Ánh mắt y dán chặt vào Nghê Gia, không phải vì Nghê Gia có bề ngoài đẹp đến mức chó cũng phải ngoái nhìn như Tống Nhiên Nhi, cũng không phải vì Nghê Gia có nét đẹp hồn nhiên có thể dụ dỗ mọi gã đàn ông như Mạc Doãn Nhi. Chỉ cần là một cô em khá khẩm một chút, Đường Tuyên sẽ nổi máu dê như thường. Chưa kể Nghê Gia là mỹ nhân thứ thiệt, còn là một mỹ nhân bé nhỏ có cặp giò tuyệt đẹp làm người ta suy nghĩ bậy bạ. Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm Nghê Gia, Đường Tuyên đưa ra kết luận rất nhanh, cô nàng này còn gà lắm, bị Nghê Lạc chơi đùa đã đời rồi đá, nên mới đến đây gây rối. Đúng là vừa đáng thương vừa đáng yêu, Đường Tuyên nghĩ bụng, để anh đây an ủi tâm hồn bị tổn thương của thiếu nữ nào. Nghê Lạc đứng dậy, cậu không muốn cãi nhau với Nghê Gia trước mặt Đường Tuyên, bèn sầm mặt đi thẳng ra ngoài. Nghê Gia sững người, nếu để nó chạy mất đêm nay cô đến đây công toi rồi. Cô nhanh chân chạy theo kéo lấy tay cậu, Nghê Lạc cậu muốn đi đâu? Về với chị, kiên nhẫn của Nghê Lạc đã chạm giới hạn từ lâu. Các người nói xem, có thằng em nào lúc đến quán ba ân ái với bạn gái mới, bị chị gái ruột bắt được còn ngồi bên cạnh bình luận không? Có bà chị nào lại giả vờ làm bạn gái của em trai để chọc tức bạn gái thật bỏ đi không? Có bà chị nào lại đè thằng em ra bóp cổ suýt chết còn làm người khác hiểu lầm rằng hai người đang thân mật không? Mặt mũi của cậu thật sự đã bị ném đi hết lần này đến lần khác rồi. Nghê Lạc thấy Nghê Gia còn kéo mình, cáo tiết đột nhiên dùng sức hất tay cô ra. Cút, suy cho cùng Nghê Gia cũng là con gái, sức lực không bằng cậu, bị cậu hất lui về phía sau liên tục suýt thì ngã, đúng lúc này được Đường Tuyên đứng sau lưng đỡ lấy. Đường Tuyên rất vô liêm sỉ vòng tay quanh eo cô quan tâm hỏi, em không sao chứ? Sắc mặt Nghê Gia khó coi, tức tối đẩy y ra, tiếp tục đuổi theo Nghê Lạc, Nghê Lạc. Ấy. Đường Tuyên thấy cô muốn chạy túm lấy tay cô, Nghê Lạc lăng nhăng lắm, chỉ có anh là trung tình thôi. Nghê Gia không thừa hơi nói nhiều, nhắm ngay vào dưới háng y, sút một phát. Á, Đường Tuyên đau đớn thét một tiếng, mặt mũi trắng bệch bưng lấy bộ phận quan trọng, lăn lộn dưới đất. Nghê Gia mặt lạnh như phủ một tầng xương, lần sau còn dám động tay động chân nữa, chị Thiến. Nói xong, cô chạy ra ngoài đuổi theo Nghê Lạc. Nghê Lạc bước nhanh vào bãi đỗ xe tức như bị bỏ đá. Nói thật ban đầu cậu cũng không thích Trương Hinh, nhưng Trương Hinh rất tốt, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại là ngôi sao hạng 2 coi như có sự nghiệp thành công, mấu chốt là cô ta si tình với cậu. Khi cậu và Liễu Phi Phi còn bên nhau thì Trương Hinh đã thích cậu. Liễu Phi Phi không khác gì Nghê Lạc, một chân đạp nhiều thuyền, trừ lúc trên giường thì chẳng có thùy mị nữ tính chút nào. Ngược lại, Trương Hinh thường xuyên gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe tâm sự tình cảm vân vân. Thế tấn công ngọt ngào như thế là điều một người đàn ông khó chống đỡ. Trương Hinh rất ngoan, mọi việc đều nghe cậu, ngay cả khi cậu đến quán bar, người của công chúng như cô ta cũng theo sát không cãi nửa câu. Nghê Gia làm cô ta giận dỗi bỏ đi, Nghê Lạc nhất thời không chấp nhận được. Cũng không phải cậu có tình cảm sâu đậm gì với cô ta, nhưng một cô gái mọi việc đều thuận theo ý cậu, đột nhiên không đoái hoài đến cậu nữa, sẽ rất khó chịu. Bất luận ra sao, cậu cũng phải đuổi theo đưa cô ta về nhà rồi hẵng nói. Nhưng chưa đi được mấy bước, đằng sau lưng đã vang lên giọng nói đáng ghét của bà chị chết bầm kia, Nghê Lạc cậu đứng lại đó cho chị. Nghê Lạc đương nhiên không đứng lại. Cậu có tin chị sẽ đá cậu không hả? Nghê Lạc đương nhiên là tin. Chương 12, Bước chân Nghê Lạc hơi khựng lại theo phản xạ có điều kiện, rồi chậm chạp chần chừ, lưỡng lự, buồn bực vô cùng, cuối cùng vẫn dừng lại. Ngày mai phải đi đăng ký học võ. Jeet Kune Do Taekwondo Karate Do, thật mạnh Do, nhất định phải đánh thắng chị ta. Nghê Gia dừng lại trước mặt cậu, ngẩng đầu, chị không cho cậu đi tìm Trương Hinh. Nghê Gia, chị ầm ĩ đủ chưa? Vẻ mặt Nghê Lạc sầm sì như sắp mưa. Tôi lên giường với ai mà chị cũng muốn quản lý. Trương Hinh không phải người tốt, còn tốt hơn chị. Nghê Lạc hung dữ lườm cô. Chị chỉ biết cướp tài sản của tôi, còn Trương Hinh biết từ nay trở đi tôi không có tiền nữa mà vẫn bằng lòng đi theo tôi, còn an ủi tôi nữa. Nghê Gia nghe mà câm nín, đầu óc thằng nhóc này phát triển kiểu gì vậy? Chú em nói mình không có tiền thì người ta sẽ tin chắc. Mánh khóe này cũng có thể làm chú em cảm động, đúng là đầu để trồng dưa mà. Nghê Lạc thấy Nghê Gia cứng họng, đoán rằng đã lấn lướt được cô, càng đắc ý, chị không thích tôi và cô ta bên nhau, tôi lại càng ở bên cô ta đấy. Xong rồi, tâm lý phản nghịch rồi. Nghê Gia nghiến răng, Trương Hinh không thích cậu, cô ta chỉ thích tiền của cậu thôi. Dù bây giờ cậu không có tiền, nhưng cô ta thừa biết sau này cậu sẽ kế thừa Hoa thị. Cậu tưởng cô ta thật sự không mưu mô, thật sự rất ngây thơ sao? Nghê Lạc cau mày, Nghê Gia, chị soi gương đi xem có ngượng khi nói người khác thế không? Tôi phát hiện người mưu mô nhất, không ngây thơ nhất là chị đấy. Nghê Gia trả đũa, đúng rồi, chị mưu mô, chị không ngây thơ, nhưng ít nhất chị còn bảo vệ cậu, không như những đứa con gái khác bên cạnh cậu, một đám lòng dạ sâu hơn biển mà còn ra vẻ thanh khiết. Nếu không phải số phận sau này của chị dính liền với cậu, nếu không phải sợ cậu phá nát Hoa thì cho dù cậu bị chúng nó lừa hết sạch, chị đây cũng chẳng thèm ngó. Nghê Lạc tức điên, nói như chị, bản thân tôi không hấp dẫn phụ nữ chắc. Những cô thích tôi đều vì tiền, vì thân phận của tôi sao? Nghê Gia thấy rất hiển nhiên, vô cùng kinh ngạc nhìn cậu, chứ không thì một thằng công tử bột hư hỏng bảnh chọe háo sắc như cậu dựa vào đâu mà khiến đám con gái đứa trước vừa đi đứa sau đã đến bâu vào chịu ngược đãi. Nghê Lạc nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú run bần bật, sức hấp dẫn của bản thân bị phủ định, đây chắc chắn là nỗi nhục lớn nhất của đàn ông. Nhưng những câu đả kích Nghê Gia dành cho cậu còn chưa hết, lấy luôn ví dụ còn tươi roi rói, ví dụ như Liễu Phi Phi kia, nếu không phải bộ phim điện ảnh đó do công ty con của Hoa thị bỏ tiền ra, nó sẽ bám lấy cậu chắc. Giờ thì hay rồi, cậu xem người ta lại vừa tìm mùa xuân mới kìa. Tình cảm dành cho cậu chân thành quá. Nghê Lạc tức giận nhướng cao lông mày, chị đả kích đủ chưa? Đây là niềm vui của chị à? Không phải, chị chỉ muốn nói, Nghê Lạc em nên trưởng thành rồi. Nghê Gia vững vàng nhìn vào đôi mắt đầy oán hận của cậu, ôn hòa mà mạnh mẽ nói. Em nên nghĩ tới nhà họ Nghê và Hoa thị nhiều hơn, em là cháu trai duy nhất của toàn bộ gia tộc này. Sau này cả Hoa thị phải trông cả vào em. Dù em không có hứng thú với lĩnh vực này, cũng mong em ít nhất có thể làm một người đàn ông chính trực vẻ vang, có thể giữ hình tượng gia tộc mình với người ngoài. Nghê Lạc sửng sốt, chưa có ai từng nói với cậu những câu này, cậu cũng chưa từng nghĩ đến những vấn đề này. Nghê Gia làm trái ý cậu đủ mọi chuyện, cậu rất ác cảm, cũng rất chán ghét, nhưng chẳng hiểu sao, mấy câu này lại khiến cậu nóng bừng cả mặt. Trong lòng cậu lại nhen nhóm chút xấu hổ xưa nay chưa từng có. Nghê Gia thấy mặt em trai mình dần đỏ lên, đang lúc mong chờ cậu có thể trả lời thì Nghê Lạc lại rút chân về, lướt qua người cô, tôi đi tìm Trương Hinh đã. Nghê Gia gần như muốn dẫm đạp cậu, con cá không chịu ăn muối này. Nghê Lạc, chúng ta đánh cược đi. Nghê Gia hết cách gọi cậu từ phía sau. Nghê Lạc dừng bước, gì hả? Chị cực, nếu em không chủ động liên hệ với Trương Hinh, không tìm cô ta, không nhận điện thoại của cô ta, không trả lời tin nhắn, không gặp mặt, không đầy một tháng, nhất định cô ta sẽ chủ động tìm em, có lẽ còn gây sự với em nữa. Nghê Gia cong môi, tới lúc đó em thấy cô ta không ngây thơ tốt đẹp như em tưởng tượng. Tiếp trước nhân vật Trương Hinh này đã gây ra một hồi phong ba bão táp, chẳng qua người tình của Nghê Lạc quá nhiều, Nghê Gia nhất thời không nhớ ra. Nhưng bây giờ cô đã nắm chắc 10 phần. Nghê Lạc nghiêng người, ngọn đèn trắng kéo bóng cậu giãn ra cao to khác thường, cậu liếc xéo cô, chị không ưa cô ta đến thế sao? Không phải là vấn đề ưa hay không ưa, mà là cô ta vốn không phải người tốt. Nghê Gia tự tin tươi cười. Đừng xem thường trực giác của phụ nữ. Tiền cực là gì? Quả nhiên cậu chàng quan tâm cái này nhất, ban nãy bảo vệ Trương Hinh chủ yếu là vì chọc tức Nghê Gia. Nếu em thua, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời chị, chăm chỉ đến trường, chịu khó học quản lý. Nếu chị thua, chị sẽ nghe lời em, trả lại cho em tất cả tiền, nhà, cổ phiếu, xe, tài khoản chị đã cướp của em, không thiếu một xu. Cuối cùng cô bỏ thêm một câu, nhưng viên kim cương thì không lấy về được nữa. Nghê Lạc không chút nghĩ ngợi, được, Nghe ra vừa lòng gật đầu, bổ sung thêm, đương nhiên, không cho phép em giở trò trong lúc cược. Nghe Lạc khinh thường nhìn cô một cái, chị không tin vào khí tiết của tôi ư. Song Nghe ra cho rằng khí tiết của cậu đã vỡ nát từ đời nào rồi, vẫn nên dùng vật gì đó để trói buộc thì hơn. Cấm lén lút nhắn tin gọi điện với Trương Hinh, bằng không cả đời này cậu không cứng được nữa đâu. Nghe Lạc vất vả lắm mới có thể trấn tĩnh lại, giờ nghe cô nói câu này xong lại mém hộc máu, bà chị ơi đừng khẩu vị nặng thế được không? Tuy tôi với đám bạn cũng nói đủ thứ bậy bạ tục tĩu nhưng chị là chị ruột tôi. Tôi thật sự chịu không thấu. Cậu lườm cô cái nữa thế còn chị, nếu chị mua chuộc Trương Hinh thì sao? Nghe ra nhún nhún vai, nhàn tản như không, nếu chị mua chuộc Trương Hinh cả đời chị sẽ không biết sung sướng là gì. Sau khi về nhà, Nghe ra tìm bà nội kể cho bà nghe một lượt tình hình ở buổi tiệc. Bà nội im lặng nghe hết, không tỏ rõ ý mà chỉ nở một nụ cười, con nhóc này, rõ ràng bà bảo cháu viết 150 triệu, cháu lại dám viết 250. Lần này nhà họ Việt bị cháu hại chết rồi. Nghe ra mỉm cười, cháu làm vậy chính là để mọi người biết, đồ của nhà họ Nghe ta quý giá chừng nào. Hơn nữa, viên kim cương này là do mạng của người nhà họ Nghe đổi lấy, giọng cô thấp dần, lộ ra sự đau thương mờ nhạt, đồ có đắt tiền hơn nữa cũng không quý bằng sự bình an của người thân. Bà nội thoáng ngẩn ra, không ngờ cô cháu gái sẽ nói thế. Nhưng dù gì bà cũng không phải người dễ cảm động, chỉ nháy mắt đã chuyển ngay sang đề tài khác, cháu làm thế cũng tốt, cũng làm ông cụ nhà họ Việt thấy sự kiên cường của cháu. Nghe ra không hiểu, gì ạ? Bà nội không giải thích lại hỏi ngược, cháu đã nhìn thấy cậu cháu trai đi theo cụ Việt chưa? Bà nói là Việt Trạch. Bà nội gật đầu, cháu thấy nó thế nào? Nghe ra đỏ lựng mặt khó khăn nói, bà nói gì thế? Bà nội không nhịn được cười, ta chỉ hỏi cháu thấy nó là người thế nào, không hỏi cháu có thiện cảm với nó hay không. Cháu cuống gì mà cuống? Bà nội. Nghe ra lúng túng, mặt càng đỏ, ai bảo trước đó hai người còn bàn chuyện cưới xin chứ, cô nhất thời hiểu lầm cũng là chuyện có thể tha thứ được. Cuối cùng, Nghe ra nghiêm túc lại, nói năng đâu ra đấy, nhìn không rõ tốt xấu, có cảm giác anh ta rất lạnh nhạt. Bà nội lại cười, mang chút ý tứ sâu xa, muốn giấu được nhiều thứ, đương nhiên phải làm người khác không nhìn ra được gì. Trên thương trường, loại đối thủ này là đáng sợ nhất. Nhưng Nghe ra lại không cảm thấy có gì không ổn, chỉ nghiêng đầu, thế thì đừng làm đối thủ với anh ta nữa, làm đồng minh là được rồi ạ. Trong mắt bà nội lóe lên một tia sáng, không biết câu này của Nghe ra là vô tình hay cố ý, nhưng không bình luận sâu thêm, chỉ nói sang chuyện khác. Cháu bảo cụ Việt, người nhà chúng ta cố gắng thay đổi Hoa thị trong 13 tháng, bà nghe thế thấy rất vui. Cháu tin có thể làm được như vậy thật sao? Có bà nội đây rồi, còn sợ gì nữa? Nghe ra kiên định gật đầu. Những vấn đề hiện tại của Hoa thị cháu đều biết cả, nhưng cháu lại không hiểu rõ, cũng chưa chắc đã quản lý tốt được. Nên giờ cháu chỉ có thể dựa theo cách hiểu của cháu. Cô nói sơ qua suy nghĩ của mình. Sức sản xuất thiếu hụt, vậy mua thêm dây chuyền sản xuất. Tiền vốn ít, tìm cách vay ngân hàng hoặc trung tâm tài chính. Chảy máu chất xám, nâng cao phúc lợi và không gian phát triển, nhân tiện tiến cử thêm nhân tài công nghệ cao nữa. Tạm thời cháu chỉ nghĩ được bấy nhiêu đây. Có điều cô cắn môi, nghĩ thì đơn giản, đến lúc thực hiện cụ thể, nhất định sẽ gặp nhiều vấn đề cho mà xem. Bà nội nghe thế gật đầu lia lịa thở dài, những điều đơn giản, mà cháu nói cũng chính là việc quan trọng của Hoa thị. Cháu có thể nghĩ ra những điều đó, bà đã rất vui rồi. Cháu đừng sợ có thắc mắc gì cứ hỏi bà. Nghe ra giờ mới yên tâm nở nụ cười, cuối cùng còn thở dài khe khẽ, hy vọng thằng nhóc thối Nghe là kia có thể hiểu ra nhanh một chút. Nhắc tới Nghe Lạc, khuôn mặt bà nội toát lên vẻ vui mừng, ta vừa thấy cháu đưa nó về, nó chưa từng về nhà trước 12 giờ đêm bao giờ cả. Đây là khởi đầu thuận lợi đấy. Nghe ra ra sức gật đầu, bày tỏ ý chí chiến đấu, cháu sẽ xem xét mấy việc cháu có thể làm rồi liệt kê đưa bà xem, bà phê chuẩn rồi, cháu mới yên tâm dũng cảm xung phong. Bà nội cười xòa vỗ đầu cô, được bà chờ đấy. À cuối tuần rồi, cũng phải nhớ nghỉ ngơi ra ngoài thay đổi không khí. Chương 13 Thứ hai, 7 giờ sáng, Nghe ra rửa mặt chải đầu xong xuôi, chuẩn bị đi học, phát hiện cửa phòng Nghe Lạc vẫn đóng im ỉm. Cô hỏi Trương Lan, mẹ, Nghe Lạc đã dậy chưa? Chưa đâu, hôm qua em chơi game đến gần sáng mới ngủ. Nhưng hôm nay nó phải đi học còn gì ạ? Thôi kệ em cũng mệt rồi, mấy buổi học thôi mà không đi cũng có sao. Nghe ra không còn gì để nói, mẹ, sao mẹ có thể như thế? Con vào gọi nó dậy. Cô xoay người đi vào phòng Nghe Lạc. Trương Lan không ngăn lại, chỉ nhìn theo bóng Nghê ra, thấy khoảng cách đủ xa để cô không nghe thấy được nữa thì mới cất giọng càng lúc càng nhỏ, đừng đi, ban nãy mẹ có gọi một câu mà nó sừng sộ lên. Trương Lan nhấc tách trà lên, tao nhã nhấp một ngụm. Nửa khắc sau, trong phòng Nghê Lạc truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đứt gan đứt ruột. À, tay Trương Lan run lên, tách sứ va vào nhau lạch cạch, trà sữa trong tách đổ hết ra bàn. Thị hết hồn, vội vã chạy vào xem có chuyện gì. Trương Lan còn chưa kịp bước qua cửa, đã thấy Nghê Gia đi ra cười tít mắt nói, mẹ không sao đâu, nó dậy rồi. Chân phải của cô còn đang nhấc lên, nhởn nhơ vênh váo lắc lắc mắt cá. Trương Lan không tin nổi, trong nhà này làm gì có ai gọi được Nghê Lạc dậy. Thị vội vàng xông vào xem, chỉ thấy cậu con cưng mặc độc cái quần lót đang túm chân lăn lộn dưới sàn, cả phòng ong ong tiếng kêu rên đau đớn của cậu chàng. Trương Lan trợn tròn mắt há hốc mồm, đặc biệt là khi bên ngoài còn truyền đến tiếng nhắc nhở chậm như rùa của Nghê Gia, Nghê Lạc 15 phút nhé. 15 phút sau, Nghê Lạc đã rửa mặt xong, ngậm miếng bánh bao ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn. Trương Lan đau lòng, nguýt Nghê Gia một cái, con cũng thật là em con muốn ngủ thì. Mẹ, bọn con đi học đây. Nghê Gia kéo luôn Nghê Lạc lên. Nghê Lạc buồn ngủ díp cả mắt bực mình đẩy cô ra, hôm nay tôi xin nghỉ, không đến trường. Nghỉ cái đầu cậu. Nghê Gia lập tức nhảy lên, tay kẹp chặt cổ Nghê Lạc, độ cao của Nghê Lạc bị Nghê Gia chỉ mang giày bệt kéo từ 1m81 xuống còn 1m68. Đầu cậu bị cánh tay mảnh dẻ của cô kẹp chặt không thể cựa quậy, cả người cong như con tôm khô bị cô khống chế lôi ra ngoài. Nghê Gia chỉ bỏ tay ra. Cổ cậu bị bóp nghẹt, không hít thở được, bí bách bực bội. Nghê Gia véo cậu một cái, lên xe rồi bỏ. Nghê Lạc đã bị bắt ép lên xe như thế. Thoát khỏi sự kìm kẹp, Nghê Lạc liền bùng nổ, Nghê Gia chị đừng tưởng vũ lực có thể giải quyết được vấn đề. Cho dù tôi đến trường, chẳng lẽ chị định bám theo tôi 10 tiếng một ngày chắc? Nghê Gia nhìn phong cảnh lướt qua ô cửa xe, không nói không rằng. Hiện giờ cô chưa thể nói cho cậu biết, cô đã nộp đơn chuyển Nghê Lạc đến lớp thực nghiệm quân sự quản lý theo hình thức quân đội, đến lúc đó. Không phải chú em muốn trốn, muốn bùng học là trốn, là bùng học được. Thôi, tin tức gây suy sụp tinh thần này, chờ cậu đến trường rồi tự mình từ từ khai quật vậy. Nghê Gia lén lút thay đổi thái độ, nhẹ nhàng dỗ dành, Nghê Lạc chẳng phải lần trước chúng ta đã giao hẹn ở bãi đỗ xe rồi sao? Em phải chịu khó học hành. Nghê Lạc không thể tin nổi, khinh bỉ cô, chị tưởng tôi ngu giống chị à? Ngày hết hạn cá cược còn chưa đến, chị vẫn chưa thắng đâu. Xem ra, không thể coi cậu có chỉ số thông minh của trẻ em được. Đến trường, Nghê Lạc lúc nhảy xuống xe còn đóng sập cửa rầm một cái. Nghê Gia xét thấy xung quanh có rất nhiều người, rồi lại nghĩ cô đã thọc gậy bánh xe cậu rồi, nên cố gắng nhịn cơn xúc động muốn đá lăn quay cậu em mình xuống. Không chỉ thế cô còn cười nịnh đầm, Nghê Lạc đi học vui vẻ nhé. Nghê Lạc bị nụ cười của cô làm cho méo cả mặt, xách cặp chạy đi nhanh như chớp. Nghê Gia nhìn theo bóng lưng rào rạt sức xuân của cậu thở phào một hơi, xoay người đi vào trường mình. Trường của Nghê Gia với Nghê Lạc ở sát cạnh nhau, cổng sau chỉ cách một con ngõ nhỏ, thư viện của hai trường lại ở cùng chỗ chia làm hai khu đông tây. Vì lý do này, các người đẹp của học viện nghệ thuật ngày nào cũng ở lì trong thư viện, cô nào cũng súng xính xiêm áo giống như đang diễn thử trước ống kính vậy. Còn các cô đang đọc sách hay ngắm trai trường hàng xóm thì chẳng ai biết cả. Nghê Gia đi qua trạm báo, tình cờ nhìn thấy tên mình. Không gian bí mật 3 ngày đạt mức doanh thu phòng vé hơn 200 triệu. Tần Cảnh và Nghê Gia của Học viện Vị Ương tạo ra một thần thoại phim điện ảnh viễn tưởng về tình yêu. Nghê Gia và Tần Cảnh từng hợp tác bộ phim Không Gian Bí Mật công chiếu cuối tuần trước là do Nghê Gia làm biên kịch. Bộ phim kể về một đôi nam nữ xa lạ, lúc xuyên không hai người đã có mối quan hệ vừa là đối thủ vừa là tình nhân khăng khít, sau này trở về hiện thực ma xui quỷ khiến thế nào mà hai người ở bên nhau. Nghê Gia hoàn toàn không ngờ rằng, một bộ phim khoa học viễn tưởng về tình yêu lại có được danh tiếng và doanh thu phòng vé cao đến thế, càng không ngờ mình lại có thể viết được một tác phẩm vui buồn lẫn lộn làm người ta rung động thế này. Chẳng qua kiếp trước vấn đề thân phận đột ngột xảy đến làm Nghê Gia quên luôn cả vụ biên kịch này. Cô mua tờ báo kia, ánh mắt chợt dừng lại ở một tờ tạp chí khác, trang bìa là hai chị em đẹp hơn Hoa Tống Nhiên Nhi và Mạc Doãn Nhi với tiêu đề hai thiên kim nhà họ Tống nắm tay đóng phim tình cảm đẫm nước mắt em ở chốn thiên đường. Nghê Gia chế nhạo, năng lực nắm bắt thông tin của truyền thông mạnh thật, Mạc Doãn Nhi cũng được coi là thiên kim nhà họ Tống rồi. Có điều tiêu đề này làm người ta cảm thấy đây như phim đồng tính nữ. Nghê Gia đã từng thấy poster em ở chốn thiên đường ở rạp chiếu phim, nam chính là ngôi sao đang nổi Giang Tinh Vũ, nữ chính là hai chị em thế hệ mới Tống Nhiên Nhi và Mạc Doãn Nhi. cô đã đọc qua giới thiệu, bộ phim kể về ba người thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nam chính yêu một trong hai cô bạn, nhưng cô gái mắc bệnh hiểm nghèo thế nên gửi gắm bạn trai mình cho bạn thân chăm sóc. Sau đó cô bạn thân và anh bạn trai đó ở bên nhau. Nhưng nam chính vừa xót xa bạn gái cũ đang ở nơi thiên đường, lại vừa thương bạn gái hiện giờ. Còn cô bạn thân đã yêu anh chàng này nhưng lại nhớ đến bạn tốt của mình. Kết cục nam chính trong một lần qua đường nhìn thấy loài cúc Margarai bạn gái cũ thích chạy đến định mua, gặp tai nạn xe rồi qua đời. Nghe ra quả thực không còn sức đâu để chửi tục, nghĩ bụng muốn hỏi biên kịch kia, rốt cuộc thì đồng chí muốn thể hiện điều gì vậy? Cô bước vào phòng học, trong phòng vốn đang ồn ào chợt lặng đi vài giây, đám diêu phi nhìn thấy cô thì rõ ràng đã dè dặt hơn nhiều. Những ánh mắt hoặc ghen ghét, hoặc bất mãn, hoặc ngưỡng mộ, hoặc thân thiện của các bạn khác, cô đều ngoảnh mặt làm ngơ, tìm hàng ghế đầu tiên ngồi xuống. Cô vừa mới ngồi xuống đã có điện thoại gọi đến, là Nghê Lạc. Nghe ra chị lại tính toán hại tôi. Đưa tôi vào căn cứ Nam Sơn như nhà tù ấy, chị có lầm không? Chị muốn chết à? Nghe ra ngồi trong phòng học mặt mày tươi tắn, ừ, được tạm biệt. Quản lý theo hình thức khép kín, không được sử dụng thiết bị điện tử, Nghê Lạc người muốn chết là cậu đấy. Cô cúp điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng. Chỉ lát sau, mấy cô bạn học mồm năm miệng 10 đến hỏi, Nghê ra, hôm qua tớ xem Không Gian Bí Mật rồi, lời thoại vừa hài hước vừa sâu sắc. Cậu giỏi thật đấy, đúng rồi, doanh thu phòng vé tốt thế, sau này sẽ có tiền thưởng chứ. Có điều giờ cậu đã là đại tiểu thư, chút tiền còn con ấy có là gì. Nghê ra thấy mấy nữ sinh này thật lắm chuyện theo cái nhìn của một người 29 tuổi. Nhưng bây giờ cô đang là sinh viên đại học năm 2, mà tính nết mấy cô bạn này cũng tạm, không phải dạng đầu óc mất cân bằng như Diêu Phi. Nghê ra vẫn rất thân thiện trả lời các câu hỏi, tiện thể giới thiệu cho các cô một vài quyển sách hay nâng cao khả năng ngôn ngữ. San San thở dài, hâm mộ cậu quá, kịch bản của bọn tớ đến giờ vẫn chưa được đạo diễn nào để ý, lo muốn chết. Nghê ra an ủi, mới năm 2 thôi mà cứ từ từ, mình cũng chỉ ăn may thôi. Quả thế thật, đạo diễn bình thường sẽ không tìm sinh viên đại học viết kịch bản, còn người đầu tư cũng sẽ không tìm đạo diễn đang ngồi trên ghế nhà trường đi quay phim. Tần Cảnh là một trường hợp đặc biệt, tự bỏ tiền quay phim. Bởi chị vẫn là sinh viên nên sẽ không kỳ thị biên kịch đang đi học. Chị và Nghê Gia vốn rất thân thiết, hơn nữa lúc Nghê Gia còn là một cô nhóc nghèo thì đã là sinh viên giỏi của khoa biên kịch rồi, chị đương nhiên sẽ để cô viết kịch bản. Kịch bản Không Gian Bí Mật vốn được Nghê Gia viết khi còn nghèo kiết xác. Non nửa năm chuyển vào Nghê Gia, cô không còn tâm trí viết kịch bản tiếp nữa, suốt ngày chỉ nghĩ làm cách nào để gia đình vui vẻ, làm cách nào để mọi người ghét bỏ Mạc Doãn Nhi, làm cách nào để trút hết bất mãn, thật đáng sợ. Nghê Gia mở giáo trình ra, thầm nghĩ kiếp này nhất định không được từ bỏ ước mơ của mình, từ bỏ vì người khác lại càng không đáng. Cô nghiêm túc học hết một tiết, tiếng chuông báo tan học vừa vang lên thì màn hình điện thoại cũng sáng, là Từ Hiền gọi. Dây chuyền sản xuất công nghệ cao của Hoa Thị cần mở rộng, hiện tại rất thiếu máy móc sản xuất. Trước kia Hoa Thị đều trực tiếp hợp tác với một công ty chế tạo máy của Đức, ủy thác họ sản xuất cho Hoa Thị. Nhưng thời hạn hợp tác của công ty đó và Hoa Thị chỉ có 10 năm, giờ vừa lúc hết hạn hợp đồng. Có điều, Nghê Gia lại điều tra ra, công ty này sản xuất cho Hoa Thị 10 năm nay, năm ngoái có 5 bộ bị trả hàng vì lỗi thời. Lúc kiểm tra biên bản, Nghê Gia cảm thấy rất lạ, thời gian sản xuất máy móc tự động hóa cỡ lớn này dùng năm làm đơn vị đo. Trước kia chuyên gia Đức đều ở Trung Quốc 2-3 năm, năm ngoái lại chẳng hiểu tại sao bị đuổi đi, giống như Hoa Thị đã nuốt lời vậy. Nghê Gia tạm thời không có tâm trí đâu đi lo chuyện năm ngoái, giờ quan trọng là làm sao để cứu vãn vấn đề trước mắt. Chế tạo một dây chuyền sản xuất cần ít nhất một năm, Hoa Thị không thể đợi lâu như vậy, Nghê Gia bảo Từ Hiền liên hệ với công ty bên kia, nói Hoa Thị đồng ý mua lại một lần nữa với giá gốc. Nhưng công ty kia đã bị mua lại, mà công ty mua lại đó chính là công ty trang thiết bị SIESS trực thuộc Vận tải Việt Thị. Sau khi báo cáo lại tình hình xong xuôi, Từ Hiền bỏ nhỏ thêm một câu, người quản lý SIESS của nhà họ Việt là Việt Trạch, thế nên cô có thể mua được 5 dây chuyền sản xuất kia hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của Việt Trạch. Nghê Gia nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng lạnh nhạt của Việt Trạch, không có chút gánh nặng tâm lý nào. Binh đến tướng chặn nước tới đất ngăn. Kiếp này chỉ cần đưa được Nghê Lạc và Hoa Thị trở về chính đạo, muốn cô làm gì cô cũng quyết tâm làm. Nhưng anh chàng Việt Trạch này thì hơi khó khăn. Nghê Gia vốn định đánh vào sở thích, nếu anh ta thích rượu vang, cô sẽ đào cho bằng được một chai lâu năm, thích siêu tập xe, sẽ tặng anh ta con xe quý của Nghê Lạc, thích gái đẹp, sẽ đóng gói mấy cô đàn em đàn chị khoa biểu diễn lại tặng anh ta. Nhưng Tử Hiền nói, không điều tra được người này có ham mê gì. Nghe ra cuống lên, thế thì ít nhất cũng phải điều tra ra xem anh ta hay đi đâu để tiện đến bao vây chặn đường, dùng tình làm người hiểu rõ, lấy lý làm người động lòng, song vẫn không có kết quả. Tử Hiền nói, gặp anh ta còn khó hơn gặp cụ Việt. Nghe ra bó tay, định đến nhờ Tần Cảnh. Bọn họ là họ hàng, nhất định có cách liên lạc. Nhưng cô còn chưa mở miệng thì Tần Cảnh lại hỏi cô buổi chiều thứ 6 có muốn đi cưỡi ngựa không, những người ở đó cô đều biết cả. Hình như Tần Cảnh muốn giúp cô hòa nhập với cuộc sống này nhanh hơn, Nghe Gia bèn nhận lời. Lần cưỡi ngựa này do Ninh Cẩm Hạo tổ chức, Nghe Gia nghĩ có lẽ sẽ gặp được Việt Trạch, nhưng sau khi tới trường đua ngựa cô hơi bất ngờ. Mạc Doãn Nhi đến đây làm gì? Chương 14, lúc bước vào phòng nghỉ của trường đua ngựa, Nghe Gia hơi căng thẳng. Cô những tưởng sẽ gặp Ninh Cẩm Hạo thế nhưng nhìn quanh một vòng, không có. Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô không biết là hụt hẫng hay nhẹ nhõm. Kể ra thì, Nghe Gia của kiếp trước từng cảm tình với Ninh Cẩm Hạo. Ông nội Ninh Cẩm Hạo và Ninh Cẩm Niên là anh em ruột, chi bên ông nội Ninh Cẩm Niên vẫn phát triển đến bây giờ, trở thành người bên lề của gia tộc chính trị lâu đời họ Ninh, mà trung tâm là chi bên ông nội Ninh Cẩm Hạo. Ninh Cẩm Hạo còn là cháu đích tôn nhà họ Ninh. Ninh Cẩm Hạo là người lạnh lùng nhất, băng giá nhất trong giới này, còn Ninh Cẩm Niên lại trái ngược hoàn toàn, thanh lịch tao nhã phảng phất ý cười. Nghe Gia căm hận Ninh Cẩm Niên vạn người mê, nhưng lại có tình cảm với Ninh Cẩm Hạo như tủ lạnh. Chỉ đơn giản là vì anh từng đưa cho cô một chiếc khăn tay. Trong buổi tiệc sinh nhật 20 tuổi của kiếp trước, Ninh Cẩm Niên vốn nên nhảy điệu mở màn với Nghe Gia đã hoàn toàn bị Mạc Doãn Nhi thu hút, cướp mất điệu khiêu vũ mở màn của cô. Nghe Gia không quen dùng dao dĩa, không biết đặt bộ đồ ăn, cũng không biết uống sâm panh, đi giày cao gót thì siêu siêu vẹo vẹo, biến thành một trò cười. Lúc đứng một mình bật khóc bên ngoài, một giọng nói lạnh lùng kỳ lạ nhưng lại khiến cô thấy ấm áp rất lâu cất lên. Ai đã làm cô buồn? Cô ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, lạnh hơn đêm tối, song trong tay anh lại cầm một chiếc khăn tay, im lặng chìa ra trước mặt cô. Khoảnh khắc đó mới đẹp làm sao, đến giờ hồi tưởng lại cô vẫn thấy ấm lòng. Thế nhưng, hôm nay anh ấy không xuất hiện, trái lại cô còn gặp phải Ninh Cẩm Niên, cả Tống Niên Nhi và Mạc Doãn Nhi đang thân thiết dính lấy nhau buôn chuyện. Là bạn thân rồi thành chị em, giờ lại cùng diễn một phim điện ảnh có doanh thu cao, ngày nào cũng đi tuyên truyền cùng nhau, chị em tình thương mến thương như truyền thông nói quả không ngoa. Khỏi cần nhìn cũng biết Ninh Cẩm Hạo có lẽ có việc đột xuất không tới được nên giao lại vị trí chủ trì cho Ninh Cẩm Niên. Hắn ta đương nhiên sẽ mời bạn gái tin đồn Tống Niên Nhi đến, cô nàng mà tới thì Mạc Doãn Nhi nhất định cũng bám theo. Dù sao thì anh em của Ninh Cẩm Hạo chẳng có ai là nhân vật vô danh tiểu tốt. Nơi có đàn ông, sao có thể không có Mạc Doãn Nhi. Chỉ có điều buổi gặp mặt hôm nay khá vắng, chỉ có Việt Trạch, Doãn Thiên Dã và mấy chàng trai cô gái Nghe Gia không quen. Ồ, có cả em gái ruột của Ninh Cẩm Niên, Ninh Cẩm Nguyệt. Đó là người tâm địa tàn nhẫn hiểm độc giống hệt Ninh Cẩm Niên. Nghe Gia cười nhạt, hôm nay vui rồi đây. Tần Cảnh đã trông thấy cô, vẫy tay từ xa, Nghe Gia. Những người khác đều nhìn lại, Nghe Gia mặc chiếc áo trắng in hoa kèm thắt lưng lụa, quần bó ống côn mài màu nhạt cùng đôi giày cao gót, tư thế cất bước chẳng khác gì người mẫu trên sàn catwalk. Mộ Dực Thần cười với Tần Cảnh, bạn chị đúng là mỹ nữ nhỉ. Cao Hàn cũng đùa theo, xin hãy giới thiệu. Mạc Doãn Nhi không ngờ Nghe Gia sẽ đến, giờ lại nghe những anh chàng khác khen cô như thế bèn sinh lòng ghen tị. Cô ả liếc nhìn Mộ Dực Thần, nảy ý muốn làm người đàn ông này phải quỳ dưới váy mình. Nhưng ả nhịn, hôm nay sẽ còn nhiều hàng tốt. Việt Trạch kia có khí chất làm người ta chói mắt, Doãn Thiên Dã kia siêu dễ thương, siêu đáng yêu sán lạn như vầng dương. Tuyếp lạnh lùng như Việt Trạch làm kẻ khác thấy như bị khiêu chiến. Người này nắm giữ quyền hành, lặng lẽ khép kín, thâm sâu khó lường, rất có sức hút. Còn tuyếp vợ con đề huề như Doãn Thiên Dã cũng làm cô ả ngứa ngáy. Nói ra thì bà xã Tần Cảnh của anh ta cũng nhờ vụ kết hôn chớp nhoáng này mà thành truyền thuyết của vị ương đấy chứ. Nếu truyền thuyết về nàng công chúa Lọ Lem bị phá hủy bởi tay Mạc Doãn Nhi ả, đôi uyên ương ai nấy đều hâm mộ phải chia tay vì ả, quả thật rất có cảm giác thành tựu. Chỉ tiếc mục tiêu hiện tại của cô ả là Ninh Cẩm Niên. Ả ghét Nghe Gia, ghét cả Tống Niên Nhi. Dựa vào đâu mà Tống Niên Nhi là đại tiểu thư nhà họ Tống, còn ả lại bị Nghe Gia chế nhạo vì thân thế mình, trở thành con gái dựa hơi nhà giàu trong mắt người ta. Tống Niên Nhi đã hưởng thụ vị trí chủ nhân nhà họ Tống hơn ả bao nhiêu năm rồi, ả vừa nghĩ đã thức tối, những thứ Tống Niên Nhi có ả nhất định cũng phải có, nhất là đàn ông. Hơn nữa, trong buổi tiệc lần trước, Nghe Gia rõ ràng có hứng thú với Ninh Cẩm Niên, ả nhất định phải có được người đàn ông này. Nghê Gia đi tới, ngồi vào giữa Tần Cảnh và Tống Miên Nhi. Tống Miên Nhi vừa thấy Nghê Gia đã sợ cô hiểu lầm mình cố tình cô lập cô, bèn túm tay Nghê Gia chắc như bạch tuộc thân thiết giải thích: Gia Gia, mình không ngờ cậu biết cưỡi ngựa nên mới không mời cậu đến, cậu đừng trách mình. Không sao, Nghê Gia trả lời rất ngắn gọn, cô không có hứng thú với kiểu xin cậu hiểu cho này. Mạc Doãn Nhi thì hoàn toàn bật sang chế độ gặp đàn ông, tươi cười chân thành, nói năng mềm mỏng: Nghê Gia, trước đây chắc cậu ít cưỡi ngựa lắm nhỉ. Lát nữa đừng sợ, ngựa là loài động vật rất ngoan hiền, thích được người ta cưỡi. Nghê Gia gật gật đầu, chớp chớp mắt: Ừ, Doãn Nhi cậu dịu dàng quá, vừa nhìn thấy cậu tôi cũng nghĩ ngay đến con ngựa ngoan hiền chờ được người ta cưỡi rồi, đáng yêu lắm. Phụt, cả Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh cùng lúc sặc nước, những người khác đều cố nhịn cười. Mộ Dực Thần và Cao Hàn nín cười đến đỏ mặt, ngay cả Việt Trạch trong đôi mắt lạnh lùng cũng thoáng ý cười. Nghê Gia hoàn toàn chỉ nhắc lại lời Mạc Doãn Nhi, lúc mới nghe thấy thì thấy không sao, nhưng ngẫm kỹ lại rất khó ẩn ý. Mạc Doãn Nhi ngay lập tức mặt đỏ bừng, cô dám so sánh à với ngựa, còn nói à chờ được người ta cưỡi. Hạ lưu, mà quan trọng là hình như chính à mới là người nói câu rất thích được người ta cưỡi. Đúng là tự bôi do chát chấu, sao à ngờ nổi Nghê Gia bỗng nhiên chơi chữ với à như thế chứ. Ai ở đây cũng nghe ra ý bóng gió đó, chỉ có Tống Miên Nhi nghĩ Nghê Gia lấy sự ôn nhu ngoan ngoãn của ngựa ra để so sánh, tốt quá còn gì. Hơn nữa, Nghê Gia nói ra câu này mặt không biến sắc, ai mà nghĩ cô đang mỉa mai chứ. Mọi cô gái ở đây trừ Tống Miên Nhi ra, dựa vào trực giác của phụ nữ, đều cảm thấy phong cách yếu đuối để thu hút mắt đàn ông này của Mạc Doãn Nhi rất giả tạo. Mà Tần Cảnh từng thấy chế độ gặp phụ nữ của Mạc Doãn Nhi, ngay khi xung quanh không còn đàn ông nữa sẽ ỉu xìu chẳng hé răng nửa lời, nên cũng chẳng có chút thiện cảm nào. Các chàng trai ở đây, trừ Ninh Cẩm Niên ra, không phải không thích Mạc Doãn Nhi, song mẫu người tinh danh quỷ quái như Nghê Gia lại rất thú vị, nên cũng không có ấn tượng xấu với cô. Ninh Cẩm Niên thấy Mạc Doãn Nhi chịu nhục trong lòng thấy khó chịu, toan giúp ả trách móc Nghê Gia. Nghe ra lại không cho hắn cơ hội mở miệng, cô nhìn thẳng về phía Việt Trạch: Anh Việt, tôi nghe nói SISS đã mua lại một công ty trang thiết bị của Đức. Công ty đó có 5 bộ dây chuyền sản xuất F9A3 hoa thị trả lại, giờ tôi muốn mua lại chúng với giá gốc, anh thấy được không? Việt Trạch ngoái đầu lại, ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ phủ một vầng sáng lên mái tóc ngắn lòa xòa khiến người ta không nhìn rõ đôi mắt anh. Anh chìm trong ánh mặt trời ấm áp, toàn thân toát ra vẻ tĩnh lặng, chỉ nói một chữ. Ồ, Nghê Gia không biết nói gì nữa. Nếu anh muốn làm màu, được và không cũng là một chữ cả mà. Nghê Gia cố dằn vô số các em lạc đà nam Mỹ Thiên Kim đại chiến đang rong ruổi trong đầu xuống, hỏi rất hiền hòa: Ồ, là được hay không thế? Thiên Kim đại chiến lạc đà nam Mỹ còn có tên là Thảo Nê Mã, đọc trịch đi nghe giống một câu chửi bậy. Việt Trạch liếc nhìn cô một cái, hết sức bình thản, nhưng lại cực bị ổi bám theo cấu trúc câu hỏi của cô: Ồ, là nửa được nửa không đó. Đây mà là Nghê Lạc thì 100% cô đã đánh cho nó bầm dập đến mẹ cũng không nhận ra rồi. Nghê Gia, anh Việt, dây chuyền máy móc này được chế tạo theo yêu cầu của Hoa Thị. Hiện tại Hoa Thị muốn mua lại, phía các anh cũng có lợi, bỏ đi thì tiếc, mà cứ để không như thế, phí bảo dưỡng cũng tốn kha khá. Việt Trạch dùng ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua cô, nhìn sang một người khác: Tôi chỉ đang cân nhắc bán cho ai thì lời hơn. Nghê Gia ngây người. Bên cạnh vang lên giọng hờn dỗi, mềm mượt như tơ: Mình nói việc này với anh Việt trước mà, Nghê Gia cậu phải xếp hàng đó. Nghê Gia quay đầu lại, lạnh lùng liếc à, giọng cậu êm ái quá nhỉ. Nhưng phụ nữ nói chuyện với đàn ông phải ý tứ, tránh người ta hiểu lầm là quan hệ mèo mả gà đồng. Trong phòng lặng ngắt như tờ, ngay cả Mộ Dực Thần hay hi hi ha ha cũng thấy lông tóc dựng đứng, cô gái này đúng là miệng lưỡi sắc sảo thật. Việt Trạch khẽ nhếch môi, ý vị sâu xa liếc nhìn Nghê Gia. Mạc Doãn Nhi đờ lưỡi cứng họng, không nói nên lời, muốn dặn nước mắt ra mà không dặn nổi, suýt thì tức chết. Tống Miên Nhi đỏ mặt, khẽ kéo Nghê Gia, nói nhỏ: Gia Gia, Doãn Nhi cũng vì mình mới giúp nhà họ Ninh mua được bộ máy móc đó, cậu đừng làm khó em ấy. Nghê Gia siết nắm đấm, con khốn Mạc Doãn Nhi này. Mạc Doãn Nhi biết thừa dây chuyền sản xuất đó là nòng cốt của Hoa Thị, biết thừa công ty dự trữ năng lượng trực thuộc KANEA nhà họ Ninh là đối thủ cạnh tranh của Hoa Thị, ả lại nói chuyện bí mật này cho Ninh Cẩm Niên, còn giúp nhà họ Ninh cướp bộ dây chuyền nữa. Là cô đánh giá ả quá thấp, không ngờ chúng đã dính nhau như sam nhanh thế. Hiện cô đang rất tức giận, đã thế Ninh Cẩm Niên thấy Mạc Doãn Nhi tủi thân đau lòng như sắp khóc còn trầm giọng chất vấn Nghê Gia: Cô Nghê Gia, tôi nghĩ tuy cô không được dạy dỗ tốt 18 năm qua, song cũng không đến mức nói ra những lời chói tai như thế.